Nói xong, số 6 biến mất ở trong phòng họp. Số 4 ngồi ở nơi nào, nhưng thật lâu không có nhúc nhích, thật lâu sau, mới lầm bầm lầu bầu mắng, một đám cáo giả, bán tên câu dự, hừ. Đinh. Một cái giả tưởng ánh sáng màu tím người phụ nữ, xuất hiện ở số 4 bên người. Không chỉ là người phụ nữ, còn là một bà cụ, trên mặt đều là nếp nhăn, hết lần này tới lần khác nhưng nùng trang diễm mạn, mang chân cao mạo, dùng người đông phương thẩm mỹ ánh mắt tới xem, chính là một lao vu bà. Để cho ngươi chuyện điều tra tình, tra thế nào? Số 4 đối với xuất hiện ở bên cạnh lao yêu bà, không hề cảm giác bất ngờ, đây là trong tay bọn họ người máy trí năng. Nữ vu yêu. Lý trí ở trong thành phố Hải Thành, tập đoàn băng hồn trụ sở chính nếu như cứng rắn công nói, chí ít cần vận dụng bom nguyên tử cấp vũ khí mới có thể đánh động. Tập đoàn băng hồn thật sự có mạnh như vậy cứng rắn sao? Số 4 nhíu mày lại, nhìn nữ vu yêu hỏi. Nữ vu yêu lạnh người khặc khặc cười, nói, nếu như không phải là ta lợi dụng thủ đoạn, để cho người tập đoàn băng hồn công trí năng lâm vào ngủ say ngủ đồng trong, nói không chừng các người bây giờ đã sớm bị bọn họ phát hiện. Lần này là các người duy nhất cơ hội, nếu như không thể hủy diệt tập đoàn băng hồn, vậy, chính là các người hủy diệt. Không sai, lần trước tiểu băng trúng độc, chính là nữ vu yêu làm quỷ. Số 4 không lên tiếng, đối với nữ vu yêu đe dọa, cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng, mọi người chẳng qua là cùng có lợi đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tập đoàn băng hồn đem bọn họ tiêu diệt sau đó, đối với nó mà nói, cũng không có ích lợi gì. Người tập đoàn băng hồn công trí năng càng cường đại, vậy nàng trên Internet, sinh tồn không gian, cũng chỉ vượt nhỏ hẹp. Nữ vu yêu tới từ nơi nào, số 4 không biết, nhưng là từ tập đoàn băng hồn phổ biến rộng rãi trí năng tiểu băng lúc này nó liền thức tỉnh. Phương diện năng lực, nữ vu yêu mình một mực nói, cùng tập đoàn băng hồn người máy trí năng, ở như nhau bây giờ. Lại không gặp nàng dám cùng băng hồn trí năng cứng đối cứng tiếp xúc qua, bất quá. Từ nữ vu yêu xuất hiện sau đó, quả thật trợ giúp số 4 giải quyết không thiếu vấn đề, ở số 4 chỗ ở phạm vi thế lực, ở trong thời gian ngắn, xuất hiện bành trướng thức tăng trưởng. Hết thể các thứ này đều có công lao của nó, mà nữ vu yêu mục đích cũng chỉ có một, chính là hy vọng số 4, trợ giúp nàng hủy diệt băng hồn trí năng. Tại sao, nàng không có giải đáp qua? Mà ở hiện tại trái đất Inter trong thế giới, thật ra thì sinh tồn con số sinh mạng thể, cũng không phải là chỉ có bọn họ. Có lẽ... Số lượng xa xa muốn so với bọn họ tưởng tượng nhiều. Mà đây chút con số sinh mạng thể, cũng núp ở thế giới Inter một cái bóng mờ trong góc, mà dám dưới ánh mặt trời đi lại, chỉ có tập đoàn băng hồn con số sinh mạng, tiểu băng, trí năng tiểu băng. Không, bây giờ còn thêm một cái tiểu lãnh, trí năng tiểu lãnh. Tiểu băng lâm vào ngủ đông trong, tiểu lãnh xuất hiện. Tại sao tập đoàn băng hồn có lá gan lớn như vậy, dám đem trong tay mình con số sinh mạng thể thả ra, trắng trợn xuất hiện ở trước mặt thế nhân, bọn họ cũng không biết. Inter trên trái đất xuất hiện thời gian không hề dài, mà giống như nữ vu yêu những thứ này con số sinh mạng thể, nhưng thật giống như đã tồn tại rất nhiều vạn năm vậy. Bên trong có bí mật gì, chính bọn họ cũng không biết được, hoặc là nói, cũng một mực tìm câu trả lời. Chương 1107, đợi máy bay chiến đấu thứ 7. Mọi người đối với phần tài liệu này, có ý kiến gì không? Trong phòng họp, ngồi đầy người, bất đồng cùng ngoại giới cái loại đó lười biếng, nơi này ngồi đều là quân nhân. Đặc chủng tác chiến bộ tổng chỉ huy. Cháu Nguyên, cháu tướng quân làm chủ đạo, triệu khai hội nghị. Chủ phải nghiên cứu vấn đề, chính là tập đoàn băng hồn, cung cấp có liên quan Bắc Cực không gian gấp cùng Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp tin tức tình báo. Cháu tướng quân, phần này tin tức có thể tin được không? Không biết. Cháu tướng quân lắc đầu, bởi vì là tin tức là thật là giả, tạm thời cũng còn không thể nào kiểm chứng. Giả thiết là thật, chúng ta tiếp theo nên như thế nào đối mặt tình thế trước mặt khảo nghiệm. Tương tự với hội nghị như vậy, cơ hồ ở toàn cầu tất cả quốc gia đều ở đây triệu tập, bởi vì là tập đoàn băng hồn cung cấp tin tức tài liệu, quá mức là để cho người rung động. Thái Bình Dương đáy biển lại thật tồn tại không gian gấp cửa vào, mà đi sâu vào cửa vào nội bộ, lặn xuống 80 ngàn mét, vậy mà sẽ có một cái thị trường thế giới mới. Điều này có thể sao? Ở đó một thị trường thế giới mới bên trong, còn có sinh vật tồn tại. Mà ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ, là một cái to lớn băng nguyên đường kính diện tích lại có 10 ngàn cây số. Khó tin. Khó có thể tưởng tượng, những thứ này tạm thời tất cả quốc gia cũng không có biện pháp thăm dò đến. Tập đoàn băng hồn truyền tới trong tài liệu, không chỉ có chữ viết tin tức, còn có hình ảnh tài liệu, tình hình bên trong, quá mức để cho người rung động cùng giật mình. Cái này so với người ngoài hành tinh tấn công trái đất, còn để cho người không tưởng được. Không gian gấp nội bộ diện tích, làm sao biết như vậy khổng lồ. Bên trong sinh linh, sẽ đối với trái đất tạo thành như thế nào uy hiếp. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Còn nữa, trong xếp không gian, có phải hay không vẫn tồn tại loài người?

sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, đối với người điều khiển mà nói, cũng là một cái trọng đại khảo nghiệm à. Nửa tháng sau, bản mới vốn giả tưởng huấn luyện nhà kho sau đó tuyến, ta ý tưởng là mượn mới giả tưởng huấn luyện nhà kho, huấn luyện phi công. Lý Trí giải thích nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, bất kỳ một người nào khâu đều không thể xảy ra vấn đề, xảy ra vấn đề, đến lúc đó thật gặp mặt sắp Vương Thiến Thiến nói, không tìm được người điều khiển vấn đề. Chương 1108, tới giải sầu một chút. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hèo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ta đi. Vương Thiến Thiến gật đầu, đáp ứng. Nàng biết Lý Trí nếu lựa chọn kêu mình tới, vậy nàng thì nhất định là thích hợp nhất đi xe hơi băng hồn thành thí sinh. Có thể nói nàng bây giờ ở tập đoàn băng hồn treo phó tổng chức vị, chính là một người nhàn rỗi. Mà Lý Trí nói, đợi máy bay chiến đấu thứ 7, nàng cũng đặc biệt cảm hứng dậy. Chúng ta phải đại quy mô sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu sao? Vương Thiến Thiến lại nghĩ tới một cái vấn đề, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ừ, ta ý tưởng là, đem đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, thiết lập hai cái hình hào, tạm thời sản xuất hình hào là, phổ thông hình. Dùng năng lượng nguyên tử làm thay thế nhiên liệu, dùng cho lối ra. Cùng linh năng phát động dậy có khởi sắc sau này, chúng ta ở sản xuất động lực hình, còn như ra không xuất khẩu vấn đề, đại định. Vương Thiến Thiến tò mò hỏi, hệ thống vũ khí đâu? Trên trái đất phát hiện có vũ khí thông thường, có thể đối với hạm đội dù đen máy bay chiến đấu, phi hành khí, thậm chí là tinh tế chiến hạm, đưa đến sát thương tác dụng sao? Sát thương tác dụng nhất định là có, nhưng là sức uy hiếp hẳn không lớn. Lý Trí suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Hơi dừng lại, lại nói, còn như hệ thống vũ khí, trước để qua một bên, cùng đem đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu chế tạo ra, nói cũng tới kịp. Hắn ý tưởng là từ tinh tế thương minh mua một bộ vũ khí trang bị sau đó ở thay lửa khống hệ thống, cùng đời thứ 7 ngoài không gian trong máy bay chiến đấu kết hợp chung một chỗ. Cái này cũng không là vấn đề, bởi vì là đều là dùng tiền có thể giải quyết sự việc, duy nhất có chút khó khăn, chính là linh năng động cơ vấn đề. Có tiền cũng không mua được, chỉ có thể tự nghiên cứu. Đây mới thật sự là vấn đề lớn. Ừm. Vương Thiến Thiến gật đầu, tỏ ý biết mình nên làm như thế nào. Lý Trí nói, không có vấn đề, sẽ đi ngay bây giờ đi, còn như bổ nhiệm vấn đề, ta sẽ để cho tiểu lãnh trực tiếp sửa đổi. Được. Vương Thiến Thiến rất lưu loát, xoay người rời đi. Lý Trí nhíu mày lại, bây giờ bắc thượng vậy, ngược lại thành mấu chốt, khá tốt nghe tiểu lãnh ý, không đem hắn như thế nào. Không chỉ là đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu lên, cần linh năng động lực. Nếu như Bắc Thượng thật đem linh năng đổi thành vật lý động năng phương trình thức nghiên cứu ra được, vậy có thể thay đổi hiện trên trái đất, tất cả dụng cụ cơ giới động năng chưa đủ hiện trạng. Bao gồm năng lượng nguyên tử ở bên trong, tiến vào tinh tế thời đại sau này, uy lực cũng có khiếm khuyết. Mọi người cũng nói sẽ gặp phải, động năng chưa đủ hiện trạng. Nhưng là, đổi linh năng làm khu động, vậy thì thật to không giống nhau. Thậm chí Tiểu Băng khi tiến vào ngủ say ngủ đông thăng cấp trước, còn đã từng nói ra qua linh năng vũ khí phương án. Mặc dù linh năng vũ khí không thể ở không gian gấp nội bộ sử dụng, có thể trên trái đất, ở trong vũ trụ vẫn là vô cùng có chỗ dùng à. Linh năng vũ khí sự việc, trước để qua một bên, cái này không gấp, cấp cũng vô ích, mấu chốt là, trước đem linh năng chuyển đổi vật lý động năng giải quyết vấn đề. Đem xe hơi băng hồn thành phố tạm thời đổi thành sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, cũng tránh khỏi lãng phí. Tập đoàn băng hồn cũng cần có mình tư nhân phi hành khí kỹ thuật. Mà đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu mặc dù không phải là tư nhân phi hành khí, có thể hơi sửa đổi một chút, liền có thể dùng cho dân dùng hết, cái này nhất định là không khó. Đến không phải kim đối với tập đoàn Thành Thiên Không, mà là tập đoàn băng hồn có chính hắn cần, tập đoàn Thành Thiên Không lại không muốn cùng xe hơi băng hồn thống nhất, nếu không làm thế nào. Thế giới ngày tận thế. Lý Trí tiến vào đặc biệt đột nhiên, không có ai ý thức được ông chủ Lý trở về. Hắn cũng là ở bên ngoài đợi phiền não, tới giải sầu một chút. Chuyện lớn chuyện nhỏ, cũng gắng gượng dườm già, buổi tối muốn tìm một người đi ra ngoài uống rượu cũng không tìm được, nơi, Lý Trí đi vào trong thế giới ngày tận thế. Tại sao là thế giới ngày tận thế, mà không phải là hải tinh, cái này cơ hồ là theo bản năng cử động. Bởi vì là thế giới ngày tận thế dù là cho đến bây giờ, đều là cho lực Lý Trí mang đến tài sản to lớn cùng tư nguyên địa phương. Nói cách khác, không có thế giới ngày tận thế tiếp tế cung ứng, cũng chưa có bây giờ lòng tin bạo bằng Lý Trí. Dựa vào cái gì trước kia nghe hạm đội dù đen tên chữ, trừ lo lắng chính là không vui, mà bây giờ, lại có thể đem đối phương làm cái giám, không thế nào để ở trong lòng. Còn không phải là bởi vì là trước kia của cải mà mỏng, bây giờ của cải dày dậy rồi chưa, có tiền có khuyến khích. Tới thôi, dù sao bố hiện dù có tiền, có năng lực, đánh như thế nào cũng không sợ ngươi, còn có một kích giết chết lá bài tẩy. Trước kia không phải à, trước kia nghèo, lá bài tẩy cũng không nhiều, mặc dù ngoài miệng không thể nào thừa nhận, nhưng là trong lòng vẫn là rất sợ. Chỗ lý trí trong mắt, thế giới ngày tận thế chẳng những không phải để cho hắn sợ hãi sợ địa phương, ngược lại còn là hắn đất lành. Thành phố ngày tận thế không biết thế nào, nửa tháng trôi qua, đoán chừng bây giờ thành phố ngày tận thế danh tiếng, chí ít ở chu vi ngàn cây số bên trong, đã là để cho người như sấm bên thai liền đi. Liên thanh điền dữ sinh linh, cũng để cho lý trí làm không có nóng nảy, cùng thanh điền dữ vạn thú vương ước pháp tam trường, lẫn nhau không xâm phạm. Thanh điền dữ bên cạnh cái đó vượt qua cỡ lớn loài người nơi tụ tập, đã là lý trí địa bàn. Bất quá thành phố ngày tận thế vẫn là thành phố ngày tận thế, cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập là tự doanh tự trị, trong thời gian ngắn, lý trí cũng không muốn đem hai người hợp hai là một, cũng tới một chỗ đi. Bây giờ cỡ lớn loài người tụ tập, Hắc Tâm Vương cùng Chu Đào đang quản lý, một ít trung tầng lãnh đạo tất cả đều là thành phố ngày tận thế phái tới nhân viên. Một ít người thích hợp, cũng sẽ bị chọn chúng, mang đi thành phố ngày tận thế đi làm công, dẫu sao thành phố ngày tận thế cũng đặc biệt thiếu người. Còn như thành phố ngày tận thế cùng lớn nơi tụ tập, cùng với thành điển dữ lối đi tình huống, đả thông là đả thông, nhưng chỉ giới hạn ở đại quân lui tới, một người muốn đi hai nơi, vẫn là vô cùng khó khăn. Lý trí không có lộ diện hiện thân, mà là cải trang lối ăn mặc, ở nơi tụ tập bên trong đi dạo một chút. Không nói khác, chí ít trật tự là bất đồng dĩ vãng, bây giờ nơi tụ tập bên trong luật pháp chế độ, là thành phố ngày tận thế vậy một bộ. Bất kể là ai, đều không thể tùy ý xúc phạm, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Chiến thần ạt đệ nạ chấn giữ nơi này, ai không trung thực, đó chính là tự tìm cái chết đây. Cùng hoàn toàn đưa vào hoạt động đứng lên, hơn 2 triệu người sống sót cho lý trí kiếm tiền, tốc độ kia, tuyệt đối là làm cho lòng người động. Bất quá cái này còn không đủ. Thế giới ngày tận thế bên trong, lý trí thăm dò địa phương, bất quá là an phận một thỉnh thoảng, không đáng kể địa phương nhỏ, lúc này mới ngàn cây số phạm vi. Tin tưởng bên ngoài, còn có nhiều hơn nơi tụ tập, thậm chí là siêu cấp sinh linh, hoàng cấp sinh vật tụ tập nơi. Mà cái thế giới này bí mật, lý trí cũng không có hiểu rõ. Vậy cũng không trọng yếu chính là, kiếm tiền tốc độ vừa nhanh, tạm thời cũng đủ chống đỡ lý trí phát triển, cho nên, thời gian ngắn lý trí cũng chưa từng nghĩ nếu lại đi bên ngoài khuyết trương. Tốt nhất là có thời gian, tìm thành điền dữ lao vạn đi tán gẫu một chút, nó làm là thành điền dữ lao đại, biết sự việc nhất định không thiếu, đối với trong cái thế giới này tin tức, cũng so lý trí muốn linh thông. Bất quá, thời gian ngắn lý trí cũng không ý tưởng kia, chấm dãi. Trước hết để cho người ta chậm rãi, lần trước để cho lý trí khi dễ thảm như vậy, còn không phải cho người ta điểm thời gian, liếm liếm vết thương sao. Thi Sa đã hồi trấn an toàn đi, lý trí suy nghĩ một chút, cũng không có ở nơi tụ tập bên trong lộ mặt, chạy hết vòng sau này, trực tiếp rời đi, trở về thành phố ngày tận thế. Chừng ngàn cây số khoảng cách, nếu như lý trí muốn hết tốc lực đi qua, cũng liền chỉ trong chốc lát. Nhưng là xa như vậy, ngươi để cho hắn chạy về. Ngươi làm ông chủ lý ngu sao? Từ trang bị chữ vật bên trong, cầm ra một chiếc tinh tế thương minh lên mua tư nhân phi hành khí, chuẩn bị bay trở về. Mỗi giờ 3,800 cây số giờ, không tới 20 phút liền bay trở về. Mình chạy về mặc dù tốc độ cũng không chậm, có thể vậy đặc biệt nhiều mệt mỏi à? Có thể nằm, ta tận lực không ngồi, sao thư thái sao tới thôi. Mặc dù có mắt không mở thú biến dị, nhưng là tư nhân phi hành khí tốc độ khá nhanh, tránh thoát đi chính là, chân thực không tránh khỏi, trực tiếp một đao bổ. Ai kêu chúng mắt không mở? Đối với trong thế giới ngày tận thế hoàn cảnh, lý trí nhiều ít đã thích ứng, nơi này bây giờ rất đặc biệt tiếp cận nguyên thủy sinh thái, không có bất kỳ ô nhiễm, không khí tươi, mang bùn đất mùi thơm, thích hợp dạo chơi đi chơi tiết thanh minh. Duy nhất không tốt chính là trời khí, toàn bộ ngày nay mờ mờ, ngay cả một mặt trời cũng không thấy được, buổi tối chớ đừng nhắc tới xem sao trời. Người tài cao gan lớn, nói chính là ta ông chủ lý, cái này phải đổi thành người khác, cái nào mình ở bên ngoài như thế nên ngang đi bộ ạ. Đây không phải là thọ tinh công ăn thạch tín, chê mình mạng lớn sao. Nhưng là lý trí nhưng không quan tâm, siêu cấp sinh linh hắn nói phách liền cho bổ, còn để ý thú biến dị phổ thông sao. Chương 1109, chọc trời gỗ lớn. Chiến diệu số 6 là lý trí bây giờ ngồi, sử dụng cái món này phi hành khí hình hào, không chỉ là tư nhân phi hành khí, nó phía trên còn chuyên trở một bộ võ trang hệ thống hỏa lực, uy lực không tính lớn, giống vậy cũng không coi là nhỏ, đặt ở trên chiến trường tác dụng không phải quá lớn. Nhưng là làm là tư nhân phòng ngự, cái này bộ hệ thống hỏa lực vẫn là đầy đủ. Giá cả ở 30.000 tiền tinh tế, tự thân mang theo lồng bảo hộ, lên xuống tự do, động lực dư thừa. Thả trên trái đất, giá cả tuyệt đối là hơi cao, lý trí chuẩn bị tương lai để cho Vương Thiến Thiến ở xe hơi băng hồn bên trong thành, bắt chước nó. Khắp mọi mặt năng lực chỉ cần có thể đạt tới chiến diệu số 60%, cũng đã đủ rồi. Còn như đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, lý trí là ở trong tinh tế thương minh, mua toàn bộ chế tạo bản vẽ, giá cả đến cũng không rẻ, hao tốn hơn 400k tiền tinh tế, cũng có toàn bộ nhị thủ sản xuất tuyến cùng mới tinh sản xuất tuyến, nhưng lý trí không có cần, chỉ mua kỹ thuật. 13 tòa xe hơi băng hồn thành phố hơi sửa đổi một chút, liền có thể chế tạo đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, cho nên không cần phải mua sản xuất tuyến. Coi như mua, cộng thêm gắn vận chuyển thời gian, đến hạm đội dù đen đến lúc này có thể hay không đầu sinh, cũng còn là một tần số đâu. Bay lên không 1.500m, lý trí lái chiến diệu số 6 nhanh chóng hướng thành phố ngày tận thế chỗ ở phương hướng, phá không đi. Chặng đường bay đến một nửa lúc này lý trí nhíu mày lại, trước mặt bao phủ một mảnh kinh khủng hơi thở. Hít, thứ gì? Để cho chiến diệu số 6 đem tốc độ giảm xuống, phía trước có cái to lớn bóng mờ, ở 1.500 thước trời cao, vẫn bị cái đó to lớn bóng mờ nơi chặn lại đường tắt. Mà vậy cổ kinh khủng nổi, chính là từ trong bóng tối tản mát ra. Nói nhỏ, nói nhỏ, nói nhỏ. Lý trí cúi đầu hướng trên cổ tay nhìn sang, siêu cấp sinh vật mâu ổ chuyển ra ngoài ý, lại là muốn đem trước mặt cái đó to lớn bóng mờ ăn hết. Thứ gì hả? Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Thời gian đã đến gần trạng vạng tối, bởi vì là trời tức giận nguyên nhân, cho nên cách mười mấy cây số xa, âm trầm mờ mờ, để cho người không thấy rõ. Đổi trước kia, lý trí trực tiếp đi vòng qua chính là, bất quá ngày hôm nay tương đối đặc thù, hắn lại không dám thời gian. Mà trên cổ tay siêu cấp sinh vật mâu ổ rất ít sẽ lộ ra loại này ăn uống dục vọng đi ra, cho nên, lý trí chuẩn bị đi nhìn một chút. To lớn bóng mờ, lớn vô cùng, ít nhất có 3.000m như vậy cao, loại độ cao này vượt qua xa nhà cửa. Cây. Mở ra chiến diệu số 6 tự thân mang theo siêu cường đèn pha, chúng ánh sáng đánh tới, lý trí ánh mắt không nhịn được chờ lao đại. Một cây đại thụ che trời. Không phải lý trí không gặp qua bộ mặt thành phố, làm như chưa thấy, mà là cây này, quá lớn. Ban đầu, biến dị trái liễu mẫu cây khổ người cũng không nhỏ, nhưng để ở viên này gỗ lớn trước mặt, liền giống như một 3 tuổi đứa con nít nhỏ em bé cùng một cái 2m cao 200kg nặng đại hán khác biệt. Liếc mắt dưới, viên này gỗ lớn tàng cây, đường kính có ít nhất 5.000m, nói cách khác, chu vi 10 dặm, đều ở đây nó tàng cây bao phủ dưới. Cao độ cũng không dưới mấy ngàn mét. Lý trí sờ cằm một cái, lúc nào cái này mảnh sứ sờ lên, xuất hiện loại này đại thụ che trời ạ. Phải biết, trước đoạn thời gian nhưng mà không có, lý trí tự mình đi qua đoạn đường này, mà điền cơ các nàng từ thành phố ngày tận thế đến lớn nơi tụ tập bên trong tới, cũng chưa nghe nói qua gặp phải như thế một bụi kinh khủng cây lớn. Cho nên, duy nhất giải thích, chính là nó là gần đây mới rời tới. Sống. Có hay không linh trí của mình? Cái này tạm thời vẫn chưa biết được, bất quá, chỉ là chọc trời gỗ lớn trên mình tản mát ra hơi thở, sợ rằng thông thường siêu cấp sinh linh cũng không dám đến gần nó quanh thân. Đặc biệt dọa người hơi thở. Ngươi chắc chắn mình có thể cắn nuốt hết nó. Lý trí cúi đầu, nhìn trên cổ tay siêu cấp sinh vật mâu ổ hỏi. Siêu cấp sinh vật mâu ổ nhúc nhích hai cái, coi như là trả lời, lý trí có thể cảm nhận được nó tâm trạng, vô cùng hưng phấn, tựa như cùng thức ăn ngon trước mặt, đặc biệt khẩn cấp muốn sống tới, cắn một cái. Đã như vậy lý trí cũng không thể ngăn à. Mấy trăm tỷ tiền tinh tế mua được hàng đắt tiền, là con lừa là ngựa, cũng không phải thử một chút mới biết sao. Mở ra chiến diệu số 6 cửa xe. Tháo xuống trên cổ tay siêu cấp sinh vật mâu ổ, hướng trước mặt chọc trời gỗ lớn, hất tay ném qua. Đi đi. Không giải quyết được cũng không muốn trở về. Mấy trăm tỷ tiền tinh tế à, hoàn toàn có thể chế tạo một mực, minh tinh cấp tinh tế hạm đội, càn quét mấy lớn tinh vực, nhưng mua về nó. Nếu như không có sức chiến đấu, lý trí không ngại té xuống mặt tới, cầm đi tinh tế thương minh trả hàng lại. Bụi cây này chọc trời gỗ lớn, nói lời trong lòng, lý trí là không có biện pháp giải quyết, năng lực mạnh yếu trước để qua một bên nói. Liền khối này đầu, hắn cũng không có biện pháp. Để cho hắn cầm đao đi chém, hơn ngàn thước thân cây đường kính, hắn phải chém bao lâu à? Đem siêu cấp sinh vật mâu ổ ném ra sau này, lý trí lại ngồi về trong buồng lái, để cho chiến diệu số 6 đem đèn pha cường độ điều đến sáng nhất, chính xác đừng xem siêu cấp sinh vật mâu ổ làm sao biểu diễn. Còn như những thứ khác thú biến dị, hoặc là trong thế giới ngày tận thế sinh linh, cái này căn bản cũng không cần lo lắng, bụi cây kia chọc trời gỗ lớn hơi thở như vậy khủng bố. Ai dám qua bên trong tới tham gia náo nhiệt tự tìm cái chết à? Khoảng cách. Không thành vấn đề, lấy lý trí lực lượng, mấy cây số xa mà thôi, hất tay liền ném qua, thật ném không đi qua, chính nó sẽ không bỏ bỏ à, cũng không phải là chết, không như vậy kiểu cách. Lần trước này siêu cấp sinh vật mâu ổ kim loại ngọc thạch lúc này bởi vì là đều là miếng nhỏ, nó dường như gói lại, liền cho tiêu hóa hết. Đó là bởi vì là kim trúc ngọc thạch thể tích, cũng tiểu vu siêu cấp sinh vật mâu ổ thể tích, có thể như vậy làm. Nhưng bây giờ, làm sao làm? Bụi cây này chọc trời gỗ lớn lớn như vậy, thể tích xa xa không phải siêu cấp sinh vật mô ổ như vậy dám lớn một chút có thể so sánh. Vèo vèo vèo. Đường kính nửa mét, chiều dài 5-6m, lớn cây đâm, trực tiếp hướng sinh vật mô ổ phi liền đã qua. Chính xác đem chỉ có mở ra, mới có hai cái lớn chừng bàn tay sinh vật mô ổ, đinh vào trong bùn đất. Mở ra lồng bảo hộ. Lý trí để cho chiến diệu số 6 đợi tại chỗ không nhúc đích, cách chọc trời gỗ lớn còn có mấy cây số xa đâu, coi như đánh tới, cũng có thể ngăn được tới. Tiến hóa thực vật công kích, cũng là nhiều loại nhiều dạng, nói thí dụ như, bán, dùng tự thân sinh trưởng một ít vũ khí, tiến hành công kích. Quân quanh, trên căn bản 80% thực vật, cũng tiến hóa ra dây leo, tựa như cùng loài người cánh tay vậy, tiến hành phòng ngự cùng công kích. Mà thực vật tiến hóa sau đó, năng lực sẽ là loài người hoặc là động vật mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Đây cũng là thực vật tiến hóa chỗ kinh khủng. Thường thường rất nhiều thú biến dị, người tiến hóa, đối mặt tiến hóa thực vật cũng không có từ ra tay. Liên tỉ như trước mắt con vật khổng lồ này, sao làm? Khổ ngươi quá lớn, dựa vào vũ khí lạnh chặt tới khi nào, mới có thể đem nó cho hết à? Bất quá, thực vật tiến hóa cũng khẳng định không phải hoàn mỹ, ngược lại thiếu sót rất lớn, chúng tiến hóa chẳng những bị ông trời nơi đố kỵ, càng bị vạn vật nơi lật đổ. Chương 1110, khủng bố chiếm đoạt. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Sinh vật mô ổ thể tích, là theo nuốt vật phẩm, tiến hóa mà tiến hóa, tăng trưởng mà tăng trưởng. Cắn nuốt vật phẩm, càng nhiều, thể tích càng lớn, tự thân hình thể cũng lại càng lớn, đây là thành tuyệt đối đang tỷ lệ. Đeo vào lý trí trên tay, sở dĩ vẫn là lớn như hai quả đấm, là bởi vì là lý trí cho nó ăn đồ thiếu, quá ít. Ăn thiếu, dĩ nhiên là sẽ không dài cái rồi. Điểm này đến cùng đứa bé không việc gì khác biệt, đứa bé ăn nhiều. Vóc dáng dáng dấp rất nhanh. Nha, ngươi nói nó không có ăn uống gì dục vọng. Kén ăn thôi, đây là bệnh, phải trị mà, không phải nó không có ăn uống gì dục vọng, ngươi cũng không để cho nó ăn. Tật xấu đều là như thế nuông chịu ra, dù sao cũng phải mà nói, nó là thứ gì đều có thể ăn nổi, hơn nữa có thể tiêu hóa rất giỏi. Khi nó có ăn uống dục vọng lúc này nói rõ trước mắt đồ có thể cho nó cao hơn, lớn hơn, tốt hơn trợ giúp. Mà bình thường, ngươi để cho nó ăn, dù là không muốn ăn, cũng phải để cho nó ăn, như vậy, nó mới có thể lớn vóc dáng à. Hãy cùng ngoan đồng vậy, muôn ngàn lần không thể nuông chịu nó kén ăn tật xấu. Trước kia lý trí là không hiểu, cũng không có suy nghĩ ra, nhưng là bây giờ, nhìn siêu cấp sinh vật mô ổ biểu hiện lúc này trong đầu đột nhiên ông một cái, có chút chuyển qua khúc cua thử tới. Cùng là lấy trước mình lầm, siêu cấp sinh vật mô ổ không chỉ có thể chủ động ăn uống, còn có thể bị động ăn uống à. Đối với siêu cấp sinh vật mô ổ dáng người tới thu, mấy thước chiều dài to lớn cây đâm, tuyệt đối là một cái mọi người. Cây đâm đem nó đinh trên mặt đất sau này, tiếp theo rất không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Siêu cấp sinh vật mô ổ dần dần đổi mềm, đổi bình, đổi mỏng, sau đó như cùng một tờ trong suốt nylon màng vậy, đem cây đâm chóp đỉnh gói lại, hết sức cố gắng lớn kéo dài, ở mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống, nhanh chóng đem cây đâm chóp đỉnh phân giải. Hoặc là nói, cắn nuốt hết. Tốc độ rất nhanh, vượt qua tưởng tượng mau, rất nhanh cây đâm chóp đỉnh biến mất. Toàn bộ cây đâm đều bị bao trùm, theo cây đâm bị chiếm đoạt, siêu cấp sinh vật mô ổ đầu cũng đang cấp tốc tăng trưởng. Một cây cây lớn đâm chiếm đoạt xong rồi sau này, siêu cấp sinh vật mô ổ đầu đã cùng mới vừa rồi cái đó cây đâm dáng người tương đẳng, mấy mét dài, nếu như đổi coi là thành M3, có chừng 1 mét khối dáng vẻ. Đây không phải là kết quả sau cùng, tiếp theo, còn có càng làm cho người ra đầu tê dại sự việc. Một chia làm hai, sinh vật mô ổ đem mình rách thành hai nửa. Hướng chung quanh trên mặt đất cây đâm nhúc nhích liền đã qua, bao trùm, chiếm đoạt, hai cái thể tích trở nên lớn hơn. 2/8, thuận thế chọc trời gỗ lớn dây leo, bắt đầu cực nhanh chiếm đoạt. Cùng lý trí trận to mắt phản ứng lại lúc này đã không có biện pháp khống chế, dù là cái này cây tiến hóa thực vật năng lực mạnh hơn nữa, nó cũng không cách nào ngăn trở sinh vật mô ổ chiếm đoạt. Tương đối khủng bố. Kinh khủng chiếm đoạt năng lực, kinh khủng chuyển đổi năng lực, kinh khủng tốc độ, chỉ cần bị siêu cấp sinh vật mô ổ bao trùm, cũng không có biện pháp đem nó rõ ràng hết. Nó có thể hấp thu bất kỳ vật chất, dùng để lớn mạnh mình nhắc nhở, tiếp tục phân tích tiếp giảm mục tiêu. Khó trách anh trụ tử nói, vật này liền một cái tinh cầu đều có thể cắn nuốt hết, một chút không mù nói à. Liệt biến chiếm đoạt, mới vừa rồi lớn như hai quả đấm, nhưng bây giờ, không tới 3 phút thời gian, đúng viên trọc trời gỗ lớn, đã bị bao phủ 1/3, trong suốt màng, như thư phụ cốt, căn bản là không có làm rõ ràng đi xuống. Ở tiếp tục như vậy, nhiều nhất 10 phút. 10 phút sau này, cái này cây chọc trời gỗ lớn luôn dễ cũng sẽ không còn lại, toàn bộ sẽ để cho siêu cấp sinh vật mô ổ cắn nuốt không còn một ngống. Do người, siêu cấp sinh vật mô ổ đối với cây cối chiếm đoạt tốc độ nhanh như vậy, vậy đối với đặc chủng hợp kim kim loại đâu? có thể sử dụng với tinh tế chiến hạm lên kim loại, đều không phải là phổ thông nguyên liệu. Đối với tinh tế chiến hạm, siêu cấp sinh vật mâu ổ khẩu vị, còn biết tốt như vậy sao? Nếu như cũng biết nếu, vậy, hạm đội dù đen chỉ sợ cũng liền khóc cơ hội cũng không tìm được đi. Lần này lý trí vui vẻ, mấy trăm tỷ tiền tinh tế giá cả, tuyệt đối không uổng phí. Khá tốt, toàn bộ trong tinh tế thương minh bộ, chỉ còn lại có cái này một cái siêu cấp sinh vật mâu ổ, bị mình cho mua trở lại, nếu như vật này rơi vào đối thủ, hoặc là trong tay địch nhân, tư vị kia mà, suy nghĩ một chút cũng khó chịu. À, cũng trách mình không có đầu óc, anh trụ tử đã giao phó rất rõ ràng, chiếm đoạt, siêu cấp sinh vật mâu ổ đặc tính chính là chiếm đoạt, lớn mạnh mình lại không hiểu rõ. Nếu như trên trái đất, để cho siêu cấp sinh vật mâu ổ chiếm đoạt nhiều nguyên liệu, đầu không còn sớm liền dài dậy rồi chưa? Giải quyết cái này cây trọc trời gỗ lớn, kia còn dùng 10 phút à, đây đều là lãng phí thời gian à, phân phút liền có thể làm được. Đang bề ngoài 80% diện tích đều bị bao trùm sau này, bụi cây này trọc trời gỗ lớn cảm thấy sợ hãi. Một loại đến từ linh hồn sợ hãi, nó mới có thể có bây giờ dáng người, bây giờ tiến hóa độ, cũng tuyệt không phải tình cờ, nhưng bây giờ, lại bị một cái nhận biết là nhỏ bé sinh vật, muốn nuốt hết, không nghĩ ra, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Tha ngươi! Không thể nào! Lý trí cảm thấy đối phương ý đồ, toét miệng cười lắc đầu, lầm bầm lầu bầu. Mới vừa rồi nó cũng không phải là như vậy hơi thở. Đúng cái trong thế giới ngày tận thế, vạn vật đều ở đây tiến hóa, điểm này đến cùng trên trái đất rất tương tự, nhưng là trong thế giới ngày tận thế tiến hóa, dựa vào chính là chiếm đoạt, vạn vật bây giờ lẫn nhau dung hợp với nhau, thú biến dị cùng thú biến dị bây giờ như vậy, tiến hóa thực vật cũng giống như vậy, phải biết bọn chúng chất dinh dưỡng, có thể tất cả đều dựa vào chiếm đoạt thú biến dị thi thể có được chất dinh dưỡng. Cho nên, cũng không có cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, vạn vật tranh phong, thích người sinh tồn thôi. Nếu như ngày hôm nay lý trí năng lực kém, có lẽ, nó cũng sẽ trực tiếp đem lý trí biến thành một đống xương khô, thể xác hấp thu thành chất dinh dưỡng. Rất nhanh, đúng bụi cây trọc trời gỗ lớn, đều bị siêu cấp sinh vật mâu ổ bao trùm ở, tiếp bên trong, lạnh người một màn, xuất hiện. Siêu cấp sinh vật mâu ổ giống như là hòa tan, từ trên xuống dưới chạy xuống, không sai, chính là lưu, đi đôi với sinh vật mâu ổ hòa tan, bụi cây này trọc trời gỗ lớn cũng ở đây tăng dã. Hay cùng núi tuyết ở mặt trời chói chang hạ bị phơi hóa vậy. Nguyên bản lý trí dự trù siêu cấp sinh vật mâu ổ cần 10 phút mới có thể đem nó toàn bộ cắn nuốt hết, có thể sinh vật mâu ổ chỉ dùng 4 phút. Trước 3 phút, chiếm đoạt bao trùm toàn bộ trọc trời gỗ lớn, tiếp theo 1 phút, hoặc là nói ở mấy chục giây bên trong, đem nó cho hoàn toàn giải quyết hết. Chiếm đoạt tốc độ, ở dáng người tăng lớn, biết do nó đặc tính, làm tan rã năng lực phòng ngự sau đó, tốc độ tăng lên gấp mấy chục lần. Cô lỗ lỗ. Cắn nuốt hết đúng viên trọc trời gỗ lớn sau đó, siêu cấp sinh vật mâu ổ giống như một viên to lớn màu bạc thủy cầu, hội tụ đến dậy. Sau đó từng điểm co rút lại co rút. Lý trí ánh mắt động một cái, tên này ở áp xúc mình trong cơ thể thành phần, cố gắng để cho mình trở nên hơn nữa sức khỏe. Quá trình này, đại khái kéo dài 5 phút. Cuối cùng, một cái đến nay có chừng hơn 100 thước thủy cầu, trở thành bây giờ siêu cấp sinh vật mâu ổ hình thể. Mà càng làm cho lý trí không nghĩ tới sự việc, còn ở phía sau. Siêu cấp sinh vật mâu ổ lại tăng ra, một chút xíu sinh trưởng, biến thành mới vừa rồi bụi cây kia trọc trời gỗ lớn dáng vẻ. Giống nhau như lúc, liền nhánh cây, thân cây, màu sắc, thậm chí tự thân thủ đoạn phòng ngự, cũng không có bất kỳ khác biệt. Duy nhất không giống nhau địa phương, đại khái chính là lớn nhỏ, mới vừa rồi viên kia trọc trời gỗ lớn, đường kính có ngàn mét, tảng cây mấy ngàn mét. Mà bây giờ siêu cấp sinh vật mâu ổ biến thành, nhưng dòng dã nhỏ một vòng, chỉ có trên 100 mét cao. Tảng cây cũng chỉ có mấy trăm mét lớn nhỏ. Vui. Lý trí cảm nhận được siêu cấp sinh vật mâu ổ tâm trạng, không sai, nó chính là cảm thấy rất vui. Vèo vèo. Từ thu nhỏ lại bản trọc trời trên gỗ lớn bắn tới một đạo ánh sáng bạc, lý trí trên tay lại thêm một màu bạc chiếc vòng. Chia ra. Trận to hai mắt, để cho lý trí khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái nào là chủ thể, cái nào là phân thể. Lý trí thử hỏi dò. Siêu cấp sinh vật mâu ổ trả lời. Toàn bộ là chủ thể, cũng tất cả đều là phân thể, siêu cấp sinh vật mâu ổ không có chủ thể, phân thể nói một chút, chỉ có, lớn nhỏ. Hợp chung một chỗ dáng người lớn hơn, tách ra, dáng người nhỏ đi, dáng người lớn, chiếm đoạt tốc độ mạnh, dáng người nhỏ, chiếm đoạt tốc độ yếu. Dọa người, cái này cờ mở nở không phải giống vậy dọa người à? Không sai, siêu cấp sinh vật mâu ổ năng lực, đem lý trí cũng dọa sợ. Nếu như giữ nó nói tới, vậy... có thể hay không đem chiếc này chiến diệu số 6 tư nhân phi hành khí cắn nuốt hết. Sau đó ở mô phòng đi ra. Lý trí thử hỏi dò. Không vấn đề chút nào. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ cho ra rõ ràng trả lời. Trên cổ tay siêu cấp sinh vật mẫu ổ, thoát khỏi, leo đến chiến diệu số 6 tư nhân phi hành khí kính chắn gió lên, giống như nước chảy vậy, một chút xíu bao trùm ở. Chiếm đoạt. 2 phút sau này, toàn bộ chiến diệu số 6 tư nhân phi hành khí, đều được siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Tính năng, không thành vấn đề. Vẫn có thể khởi động, có thể sử dụng. Hệ thống vũ khí còn có thể sử dụng sao? Lý Trí hỏi. Không thành vấn đề. Lý Trí gãi đầu một cái, nhìn cái mông dưới đất ngồi siêu cấp sinh vật mẫu ổ, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt cao vút cây lớn. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, phát xạ ra ngoài viên đạn, sẽ không cũng là ngươi phân thân chứ. Cái này có thể ủm. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ trả lời. Doa ngươi, quá doa ngươi. Nếu quả thật như vậy, đó không phải là thứ gì cũng không ngăn nổi siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt sao. Phòng ngự che chở. Không được. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt năng lực. Có thể tiêu hao lồng bảo hộ năng lượng, cùng năng lượng tiêu hao không còn một ngống, cũng chỉ có bị làm thịt vận mệnh. Hơn nữa siêu cấp sinh vật mâu ổ có thể dẻo dai, nó có thể biến thành một chiếc tư nhân phi hành khí, cũng có thể biến thành một thân cây, giống vậy, còn khả năng là một chiếc tinh tế chiến hạm, một viên tinh cầu khổng lồ. Khó trách anh trụ tử nói, toàn bộ tinh tế thương minh đều là xây dựng ở một cái siêu cấp sinh vật mâu ổ trên căn bản. Nếu như siêu cấp sinh vật mâu ổ thật có thể chiếm đoạt vạn vật nói, vậy anh trụ tử nói tuyệt đối không thành vấn đề, một chút tật xấu không có. Trong vũ trụ, có ngươi không thể cắn nuốt vật thể sao? Lý Trí hỏi. Không có, trừ phi không có bản chất. Siêu cấp sinh vật mâu ổ khẳng định trả lời, bất kỳ đồ, nó đều có thể chiếm đoạt, không phải là tốc độ cắn nuốt, có mau, có chậm mà thôi. Một ít đặc thù vật phẩm, hoàn toàn cắn nuốt hết, có lẽ cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian, thậm chí là hàng tỷ năm, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị cắn nuốt hết. Đây chính là siêu cấp sinh vật mẫu ổ đặc tính. Có loại này đặc tính siêu cấp sinh vật mẫu ổ, hạm đội dù đen không ngăn được, những hạm đội khác, thậm chí là văn minh, cũng không ngăn nổi. Tinh tế thương minh có thể vượt qua khổng lồ vũ trụ, ngang dọc những thứ khác mặt vị, tạo thành rắc rối phức tạp inter hệ thống, dựa vào chính là siêu cấp sinh vật mẫu ổ loại này đặc tính. Nó có thể chia ra, lại chia rách, vô cùng vô tận đi chiếm đoạt, không tạo nên. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ cơ hồ không có tử huyệt, không thể bị tiêu diệt. Nó duy nhất điểm cuối ở chỗ, nó mới bắt đầu nhất lúc này chỉ có một vị chủ nhân. Có hay không so siêu cấp sinh vật mâu ổ càng cường đại hơn đủ, cái này Lý Trí không biết, cũng lười suy nghĩ. Chỉ ít, bây giờ hắn rõ ràng, bỏ mặc đối mặt ai, Lý Trí cũng dám gân giọng, hướng đối phương quát to một tiếng, ngươi, tới nha. Làm, nên, không chết ngươi. Nếu như đem siêu cấp sinh vật mâu ổ, lưu lại một nửa, thả ở nơi này thế giới ngày tận thế bên trong, để cho nó tự do đi chiếm đoạt. Vậy kế tiếp, có thể hay không đưa cái này thế giới ngày tận thế, cũng cho cắn nuốt hết? Câu trả lời chỉ có một. Sẽ. Ngươi nói, cái này đặc biệt hù không dọa người, vật này muốn vượt ra khỏi lý trí phạm vi khống chế, vậy lưu ở thế giới nào bên trong, sẽ cho thế giới nào mang đến tai nạn à? Vô cùng vô tận tai nạn. Đem hết thảy đồ, đều biến thành nó chất dinh dưỡng, thậm chí, một cái trong thế giới, tất cả vật phẩm, sinh vật, đều là nó chiếm đoạt sau này, lại sao chép được? Có phải hay không kêu con rối văn minh, Lý Trí không biết, nhưng là rất dọa người. Khá tốt, đây hết thảy, cũng nắm trong tay ở bên trong tay hắn, hắn giống như là một cái chìa khóa, tùy thời có thể đánh mở một cái hủy diệt vũ trụ cái hộp. Dùng tốt, có thể sáng tạo một cái vương triều, dùng không tốt, có thể để cho một cái mặt vị, một cái vũ trụ đổi là tĩnh mịch. Hít sâu một hơi, Lý Trí đem nụ cười trên mặt, thu liễm. Động dùng ý niệm, đem vậy cũng chọc trời gô lớn, triệu trở về bỏ vào trang bị chữ vật bên trong. Đi, chiếm đoạt một đầu thú biến dị. Vèo, siêu cấp sinh vật mâu ổ bay khỏi đi ra ngoài, rất nhanh, chạy trở lại một đầu thú biến dị phổ thông. Thật rất dọa người. Lý Trí lẩm bẩm. Cũng không gấp trước hành động, tựa vào chiến diệu số 6 ghế ngồi, yên tĩnh suy tính, ngày hôm nay cho hắn mang tới thay đổi, chân thực quá mức to lớn. Thế giới còn có thứ gì có thể ngăn cản hắn bước chân sao? Hoặc là nói, có vật gì, còn có thể ngăn trở siêu cấp sinh vật mâu ổ cắn nuốt bước chân sao? 10 ca con, đi, chiếm đoạt 10 ca con thú biến dị phổ thông trở lại, nhớ, chỉ cần thú biến dị phổ thông. Vèo vèo vèo. Lúc trời sáng, hơn 10.000 đầu thú biến dị, bình thường nhất thú biến dị, yên tĩnh đem Lý Trí cùng chiến diệu số 6 vây ở trung ương. Lý Trí vươn vai một cái, hắn bây giờ đã không muốn đang nói gì, đi qua cả đêm nghỉ cặn kẽ, tiếp theo phải làm sao, hắn cũng có một cái đại khái ý nghĩ. Siêu cấp sinh vật mâu ổ quá mức đáng sợ, nhưng là vậy thì thế nào đâu. Cuối cùng làm sao để cho nó hành động, còn không phải là nắm ở trong tay mình sao? Trước kia tầm mắt, vẫn là quá mức hẹp hòi. Nhưng là bây giờ không giống nhau, cả thế giới cũng bất đồng, lý trí có thể lợi dụng siêu cấp sinh vật mô ổ, để cho mình trở nên tốt hơn, mà không phải là đi sợ nó tồn tại. Các người liền lưu lại nơi này cái thế giới ngày tận thế đi, bảo vệ người ta, bảo vệ thành phố ngày tận thế, bảo vệ địa bàn ta, giúp ta đi săn, nhưng là không có được ta mệnh lệnh, không cho phép chiếm đoạt. Lý trí nói xong, phất phất tay. Phân phật, hơn 10.000 đầu thú biến dị phổ thông, tản ra biến mất vô ảnh vô tung. Hơn 10.000 bơi ở trong bóng tối canh phòng, xuất hiện ở trong thế giới ngày tận thế, không có ai biết chúng là làm sao tới, cũng không người biết nó đang đợi cái gì. Tinh tế thương minh thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân, hẳn. Chính là như vậy sáng tạo tinh tế thương minh đi. Chương 1111, giả tưởng trò chơi. Lý trí cũng không có ở trong thế giới ngày tận thế dừng lại, cũng không có lại đi thành phố ngày tận thế, trời sáng lúc này hắn đã rời đi. Không người biết hắn buổi tối tới qua, hơn nữa ở trong thế giới ngày tận thế, để lại cái gì? Tập đoàn băng hồn, trụ sở chính. Dựa vào ghế, cả người cho ngoại giới cảm giác đều có điểm không giống nhau, dùng hình tượng nói tỉ dụ chính là bò, bố thiên hạ thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất, yêu ai ai, toàn đặc biệt đừng tới trêu chọc ta. Tại sao phải đột nhiên như thế kiêu ngạo thêm ngạo mạn dậy rồi? Người khác không biết. Tiểu lãnh. Lý trí ở trên ghế vòng vo hai vòng, đột nhiên kêu lên. Ông chủ. Tiểu lãnh hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở lý trí bên người. Bây giờ giả tưởng Inter xây dựng, đến trình độ nào? Lý trí suy nghĩ một chút, chuyển qua cái ghế tới, nhìn nàng hỏi. Thành phố Hải Thành chủ cần Inter, trên căn bản đã xây dựng xong. Tiểu lãnh giải thích nói. Lý trí nhíu mày lại, hỏi, vậy cả nước đâu? Một cái lực lượng chủ yếu tuyến. So lý trí tưởng tượng tốc độ phải kém, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì là giả nghị Inter xây dựng công tác, cũng không phải là tập đoàn băng hồn làm chủ đạo, mà là lấy chính phủ chủ đạo, tập đoàn băng hồn cùng những thứ khác khoa học kỹ thuật công ty thần bí làm phụ trợ. Cho nên, xây dựng lên tự nhiên không thể nào thật là nhanh. Nếu như dựa hết vào tập đoàn băng hồn tới, trên căn bản cũng không hoàn thành được, đây tuyệt đối là một cái khổng lồ hùng vĩ công trình. Nước ngoài xây dựng công tác, trước để qua một bên, không cần đi quản nó, lý trí yêu cầu, chẳng qua là quốc nội giả tưởng Inter. Nếu như ta bây giờ phải dùng, có thể sử dụng lên sao? Lý trí nhìn tiểu lãnh hỏi. Bây giờ phải dùng. Tiểu lãnh chần chờ một chút, có chút không hiểu nhìn lý trí nói, ông chủ, có thể cùng ta nói một chút cụ thể công dụng sao? Ta chuẩn bị đem giả tưởng huấn luyện nhà kho cùng giả tưởng Inter liên tiếp. Lý trí nhìn nàng mắt, bình tĩnh nói. Tiểu lãnh có chút bất ngờ, ông chủ. Bây giờ sẽ dùng giả tưởng Inter sao? Bây giờ giả tưởng Inter cách cục, vẫn là quá nhỏ, hơn nữa chỗ sơ hở đầy dây, rất dễ dàng bị người chui không tử. Ngoài ra, giả tưởng Inter bên trong, cũng là một mảnh hoang vu, dù là có ai tiến vào, cũng là tái nhợt vắng lặng một mảnh, đất cằn sỏi đá, tại chưa có xây dựng trước, cây bản liền không có chỗ nào xài. Mà giả tưởng huấn luyện nhà kho sử dụng, đều là cục vực tính giả tưởng Inter. Ừm. Lý trí gật đầu. Hắn biết tiểu lãnh trong lòng đang suy nghĩ gì, cười nói, hoang vu không đáng sợ, chỉ cần có người đặt chân, vậy người sau tự nhiên sẽ chen chúc tới, sợ cũng chưa có người chịu đi làm vậy cái đầu tiên khai hoang người. Chúng ta không đi, người khác càng sẽ không đi. Tiểu lãnh đang dong nói, có thể là có thể, nhưng là ông chủ, ngài phải hiểu, bây giờ giả tưởng Inter cũng không nhất định ổn định, hơn nữa giả tưởng huấn luyện nhà kho giá cả, đặc biệt đắt tiền, tư nhân muốn mua nếu, tài lực phương diện. Lý trí tuét miệng cười một cái. Nói, ngươi nghĩ những vấn đề này, ta đã nghĩ qua. Ta tưởng tượng là, chế tạo một khoản trò chơi, đem sắp hạ tuyến bản mới bản giả tưởng huấn luyện nhà kho cùng trò chơi này kết hợp lại, mà mục đích chính là, ở trong trò chơi, tìm thích hợp người chúng ta mới, nói thí dụ như, máy bay chiến đấu phi công, tinh tế chiến hạm người điều khiển, tiến hóa nhân viên chiến đấu, nhân viên nghiên cứu khoa học đợi một chút. Thông qua thăng cấp phương thức, kích thích những thứ này người sử dụng óc, để cho bọn họ trong lúc vô tình học được tươi kiến thức. Tiêu thêm thu vào công ty, làm thống nhất huấn luyện, cuối cùng thành hình. Tiểu lãnh sau khi suy tính, gật đầu, bởi vì là lý trí nói phương pháp, quả thật có thể được, lấy tập đoàn băng hồn bây giờ thực lực, cũng có thể làm được. Ông chủ kia, liên quan tới giả tưởng huấn luyện nhà kho, chúng ta nên làm sao đầu thả đầu. Bởi vì là giá cả đắt tiền, phỏng đoán có thể mua nổi, dùng dậy, cũng chỉ là số ít ở giữa số ít, lớn diện tích sử dụng trừ phi lý trí chịu bỏ tiền ra, nếu không căn bản cũng không có thể. Nghe nói qua Inter sao? Lý trí cười hỏi, trên mặt nhiều ít toát ra mấy phần trở về chỗ diễn cảm. Hắn khi còn bé, Inter có thể chính là ở thanh xuân kỳ, khi đó phố lớn hẻm nhỏ đều là Inter bóng dáng. Nhưng bây giờ sao? Lưới cả di cũng tương đối hiếm thấy, mọi người điện thoại di động đều là trí năng, sử dụng PC người lên đếm đều bắt đầu đổ sộ giảm, đi Inter bên trong chơi người, vậy thì càng ít đi. Tiểu Lanh nháy mắt một cái, hỏi, ông chủ ý của ngài là, mở một ít giả tưởng Inter làm chủ trò chơi Inter. Thông minh. Lý Trí cười ca ngợi một tiếng. Tính toán qua sau đó, Tiểu Lanh cho ra kết luận, Lý Trí chủ ý hoàn toàn có thể được, chỉ cần lực độ đầu tư đến, giả tưởng trò chơi Inter giá cả, cũng có thể xuống đến rất thấp. Cả nước mà nói, tạm thời còn không dám bảo đảm, nhưng là, ở thành phố Hải Thành, là không có vấn đề chút nào. Mà thành phố Hải Thành dân số, cũng thấp hơn 10 triệu. Kế hoạch có thể được. Tiểu Lanh gật đầu nói. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, suy nghĩ một chút nói, như vậy, trò chơi Lam Bản tạm thời liền lấy chúng ta sắp đẩy ra điện ảnh thế giới là nội hoạch, bên trong gia tăng cùng thực tế quải câu nhiều loại nghề, có thể để cho người chơi tự chủ đi thăm dò, thiết lập cấp bậc trạm kiểm soát, nếu như đạt tới nhất định cấp bậc, hoặc là thỏa mãn lượng nhất định điều kiện, liền có thể mở tinh thần thực tế phóng đại chức năng, từ đó kích thích nhà chơi hóc, để cho bọn họ ở trong trò chơi, bất chi bất giác nắm giữ lượng nhất định kỹ năng căn bản kiến thức, đến lúc đó bắt được trên thực tế tới, cũng có thể sử dụng. Được, ta vậy thì đi làm, hẳn ở điện ảnh thế giới chiếu phim sau này, liền có thể làm được, bất quá muốn xong thiện tốt, cần cùng bản mới bản giả tưởng huấn luyện nhà kho chính thức định hình sau đó, mới có thể làm được. Tiểu Lanh nói, Lý Trí tính thời gian, nói, chính là 10 ngày rồi. Tiểu Lanh gật đầu, đúng, 10 ngày đến nửa tháng bây giờ, cũng có thể thỏa mãn ông chủ nhu cầu của ngài. Dừng lại, lại nói, bất quá, giả tưởng trò chơi Inter mở làm việc, cùng với sắp đặt địa điểm. Cái này giao cho ta tới là được rồi. Lý Trí vây tay, cười nói, vậy thì không có vấn đề. Tiểu Lanh gật đầu, ok, liền chút chuyện này, ngươi nhiều để ý một chút, đi làm việc đi, có nhu cầu ta sẽ để cho ngươi. Lý Trí cười đem Tiểu Lanh cho đuổi đi. Giả tưởng game Inter cùng thực tế kết hợp phương pháp, cũng là Lý Trí mới vừa sống chung tới không bao lâu, trước kia có chút không thiết thực, nhưng bây giờ không giống nhau, bây giờ một ít cơ bản điều kiện, đã có, hoàn toàn có thể áp dụng. Nếu như có thể dùng giả tưởng game Inter phổ biến rộng rãi học thức, kỹ thuật, đợi một chút, hiệu quả nhất định sẽ không quá kém, dĩ nhiên chuyên nghiệp kỹ thuật trường học cùng xứng bộ phương tiện, cũng cần cũng đuổi theo. Tạm thời mà nói, còn cũng chỗ ở giai đoạn thí nghiệm, cùng toàn diện thực hiện, cần chờ ở Hải Thành trong phạm vi, có thành tích nhất định sau này mới có thể. Mà ở cả nước mà nói, cũng chỉ có thành phố Hải Thành có cái này được trời ưu đãi ưu thế, những thành thị khác muốn làm cũng không có biện pháp. Giả tưởng Inter cũng không có, làm sao tiến vào đoàn khẩu, làm sao tiến vào trò chơi, làm sao đầu thả giả tưởng huấn luyện nhà kho. Chơi thôi mà, ở giải trí trong để cho người học được càng nhiều hơn kiến thức, chỉ sợ cũng là nhanh nhất, độ khó thấp nhất, cũng dễ dàng nhất để cho người tiếp nhận. Nhưng là chuyện này, lại không thể quá mau, giả tưởng trò chơi còn không có bóng dáng đâu. Bản mới vốn giả tưởng huấn luyện nhà kho cũng là một tần số, không có cái này hai lớn đồ sắc bén, giả tưởng game Inter chính là một ngộng. Cái này cũng không làm trở ngại Lý Trí trước thời hạn làm chuẩn bị công tác cả. Đầu tư mở Inter, thu hoạch không phải tiền bạc, mà là nhân tài, tính như vậy, cũng không lỗ lã. Người làm ăn sao, bỏ mặc được lợi nhiều được lợi thiếu, cũng không thể đền tiền không phải. Tốt nhất chính là, đang lộng một bộ tinh thần lực thu thập hệ thống, thưởng thức nhà ở trong trò chơi đầu nhập vào tinh thần lực, cũng cho thu thập. Lực lượng tinh thần cũng là lực lượng à, cũng có chúng phát huy tác dụng địa phương, đối với một ít sinh vật mà nói, tinh thần lực chính là tín ngưỡng, chính là lương thực. Nếu như đem tinh thần lực đổi là động năng, vậy tinh thần lực liền có vô cùng mạnh mẽ có thể tính công kích. Một cái tinh thần lực của người chẳng có gì lạ, thậm chí 10 người, 100 cái tinh thần lực của người tác dụng cũng không lớn. Nhưng là nếu như có dù sao cũng người, mấy trăm triệu, một ngày kế tiếp hình thành tinh thần lực, góp nhặt tới năng lượng, cũng là khổng lồ. Không thể lãng phí. Tuyệt đối không thể lãng phí, loại tinh thần lực này thu hồi, thẳng thắn mà nói, là vô hại. Nói cách khác, không thu tập, cũng biết tiêu tán, cũng biết bỏ ra, cũng không biết lại thuộc về gộp lại trở lại. Nhưng là thu tập, liền có thể tránh bọn chúng tiêu tán, nếu như dùng đồ đựng để dành, đó chính là một loại tinh khiết năng lượng. Làm sao thu tập? Cái vấn đề này, Lý Trí là không biết, hắn vừa không có nghiên cứu qua, bất quá, hắn không có nghiên cứu qua, có người nghiên cứu qua sao? Tinh tế thương minh. Tư nhân đổi chắc phòng khách. Anh trụ tử thấy Lý Trí đến, trên mặt lại có nụ cười, không sai, không có ở đây là trước kia ngờ nghệch, nó, sẽ cười. Hi, anh trụ tử gần đây quen bạn gái liền sao? Không có. Lý Trí đi tới kim loại khoa học kỹ thuật đổi chắc trên ghế ngồi, tò mò hỏi, không có, làm sao trên mặt cũng cười ra hoa tới. Bộ dáng kia, rất giống cây già nở hoa có mùa xuân thứ hai diễn cảm nha. Anh trụ tử, ông chủ, ngài cầm ta vui vẻ. Hi hi. Lý Trí cười hai tiếng, trêu ghẹo một chút là đủ rồi, không thể diễn viên gạo cội làm, người ta cũng biết mất hứng tích không phải. Trở lại chuyện chính, nói tránh sự tình. Lý Chi đem trên trái đất giả tưởng Inter, cùng với hắn muốn dùng giả tưởng game Inter cùng giả tưởng huấn luyện buồng kết hợp, đào tạo nhân tài kế hoạch nói ra. Sau đó mới nói, ta ý là, nếu như giả tưởng trò chơi thật chế tạo ra được, đến lúc đó chơi người lại nhiều, đầu tư mở giả tưởng trò chơi Inter, bản thân là không kiếm tiền, có thể cũng không thể quang đưa vào, chưa có trở về báo không phải. Ta nghĩ tới các nhà chơi đưa vào lãng phí tinh thần lực, anh trụ tử ngươi xem có không có cách nào, đem giả tưởng game Inter bên trong mỗi một người chơi chuyển đi vào tinh thần lực thu tập đâu. Anh trụ tử nói, ông chủ ý, là muốn tìm một khoản, có thể dùng thích hợp với giả tưởng Inter ở giữa tinh thần lực thu thập khí đúng không? Đúng, chính là ý này. Lý Trí gật đầu. Đinh, trên màn ảnh giả tưởng, xuất hiện mấy khoản thiết bị tài liệu. Anh trụ tử nói, đối với ông chủ yêu cầu, ta làm một chút si cha, trở xuống mấy khoản dụng cụ, đều có thể đạt đến ông chủ yêu cầu. Lý Trí quét một chút, quay đầu nhìn anh trụ tử cười nói, quy củ cũ, ngươi chỉ cần cho ta tìm một khoản, thích hợp nhất bây giờ tình huống, cũng thích hợp nhất ta sử dụng dụng cụ liền ok. Tốt. Anh trụ tử để cho màn ảnh giả tưởng dụng cụ tài liệu, cũng tiêu tán, chỉ còn lại một khoản. V2P phân điểm tụ tập đám người bỏ thị tinh thần lực công lớn trước tiên thu thập trang bị, gọi tắt V2 bỏ tinh thần lực thu thập khí, cái món này trang bị, kỹ thuật hàm lượng không cao, nhưng cũng thích hợp nhất giả tưởng Inter mới bắt đầu giai đoạn địa vực sử dụng. Nó có thể đem điểm hội tụ thành tròn, phân tán tụ tập tinh thần lực, xếp loại tập hợp, lại tiến hành áp xúc. Ưu điểm, giá cả tiện nghi, thích hợp giả tưởng Inter lúc ban đầu giai đoạn. Khuyết điểm, thu thập tinh thần lực áp xúc không đủ năng lực, sẽ rất lớn trong trình độ, lãng phí nhất định tinh thần lực. Bất quá cái món này tinh thần lực thu thập dụng cụ, cùng ông chủ chỗ tinh cầu, phát triển giả tưởng Inter cách cục cũng nhất là xứng bộ. Có thể lớn nhất tiến hành thu thập tinh thần lực, còn như áp xúc tinh thần lực phương diện, lại đề cử ông chủ mua, nhọn đỉnh số 2 tinh thần lực máy ép, có thể trình độ lớn nhất lên, tránh V2 bỏ tinh thần lực thu thập khí áp xúc thời điểm lãng phí. Hai người kết hợp, đối với ông chủ bây giờ nhu cầu mà nói, là hoàn mỹ. V2 bỏ thức tinh thần lực thu thập khí giá cả, là 320.000 tiền tinh tế. Mỗi 1.600 triệu đoàn thể, cần một bộ. Nhọn đỉnh số 2 tinh thần lực máy ép, giá cả 580.000 tiền tinh tế, mỗi một ngày có thể áp xúc 10 triệu cái thiên thua đơn vị tinh thần lực. Bây giờ ông chủ chỉ cần mua một bộ P2 bỏ thị tinh thần lực thu thập khí cùng hai bộ nhọn đỉnh số 2 tinh thần lực máy ép, nên đủ thường ngày cần sử dụng. Nếu như không đủ, tùy thời có thể tiến hành tăng thêm. Anh trụ tử giải thích nói, phương diện giá tiền, Lý Trí không có vấn đề, lấy hắn bây giờ tài lực. Mấy trăm ngàn tiền tinh tế, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với anh trụ tử đề cử, Lý Trí cũng đặc biệt yên tâm. Vậy được, liền cái này hai khoản thiết bị, giữ ngươi nói, cái đó V2 bỏ tinh thần lực thu thập khí tới trước một bộ, nhọn đỉnh số 2 tinh thần lực máy ép tới hai bộ, tỉnh không đủ dùng. Lý Trí nói, thật ra thì trên lý thuyết, nhọn đỉnh số 2 tinh thần lực máy ép một bộ tạm thời đã đủ dùng, trước để thôi, có chuẩn bị vô hại. Vừa mới bắt đầu ở thành phố Hải Thành đầu tư mở giả tưởng trò chơi Inter, quy mô cũng không khả năng quá mức khổng lồ. Ngươi muốn à, toàn bộ thành phố Hải Thành mới bao nhiêu người? Tính tới tính lui hơn 10 triệu dân số cũng chỉ ngừng lại, nhưng ngươi cũng không thể để cho già trẻ phụ nữ và trẻ con cũng đều đi vào chơi trò chơi chứ. Còn một người khác vấn đề, đó chính là giả tưởng huấn luyện nhà kho chi phí vấn đề, giá vốn đều phải 30 triệu một máy, chế tạo 10 triệu cái giả tưởng huấn luyện nhà kho phải cần muốn bao nhiêu tiền? Ở thành vốn không có giảm xuống trước, muốn phải đại quy mô đầu tư giả tưởng trò chơi Inter, cũng trên căn bản là chuyện không thể nào ạ. Cho nên, một cái P2 bỏ tinh thần lực thu thập khí, một cái nhọn đỉnh số 2 tinh thần lực máy ép, hoàn toàn đủ dùng. Anh trụ tử, cái gì đó, ta lại mời dạy ngươi một cái vấn đề. Lý Trí cười nói. Anh trụ tử gật đầu, ông chủ, ngài mời nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nói, cái gì đó, cái này thu thập áp xúc hoàn thành tinh thần lực, dùng chỗ ích lợi gì ạ? Anh trụ tử rất muốn hỏi, nếu ngươi không biết có ích lợi gì, tại sao có thể nghĩ đến thu thập chúng đâu? Ông chủ, tinh thần lực kết tinh, chỗ dùng rất nhiều. Đầu tiên, tinh thần lực kết tinh là có thể trực tiếp dùng, nó có thể trực tiếp tăng cường người sử dụng tinh thần lực, nhưng là điều kiện tiên quyết là, phải ở có thể phạm vi thừa nhận. Nói thí dụ như, ngài có thể chịu đựng một viên 10 triệu người thiên tinh thần lực nơi áp xúc đi ra ngoài kết tinh, nhưng là người bình thường, có lẽ chỉ có thể chịu đựng chủ, 10 người trời. Tinh thần lực nơi áp xúc đi ra ngoài kết tinh. Chương 1112, vượt qua đạo nguyên liệu. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Ý ngươi là nói, áp xúc sau này tinh thần lực, có thể trực tiếp uống. Lý Trí trận to hai mắt, hỏi. Chuyện này chuyện hắn đầu tiên là thật không biết. Đúng. Anh trụ tử khẳng định trả lời. Nhưng là căn cứ mỗi người thân thể tố chất bất đồng, có thể tiếp thụ tinh thần lực áp xúc kết tinh, nơi chứa năng lượng nhiều ít là không giống nhau. Nói thí dụ như lý trí, hắn bây giờ tình trạng thân thể, thậm chí có thể trực tiếp uống, 10 triệu người, một ngày nơi đóng góp tinh thần lực, áp xúc đi ra ngoài kết tinh thể. Nhưng là người bình thường, đừng nói là 10 triệu người, cho dù là 10.000 người, 1.000 người, một ngày tinh thần lực áp xúc thành kết tinh thể, trực tiếp uống, phỏng đoán cũng biết đem sọ đầu cho căng bể. Tinh thần lực kết tinh thể đơn giản nhất tác dụng, chính là có thể trực tiếp để cho dân số phục. Thuần màu xanh lá cây, không ô nhiễm. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cái này đến coi như là chó ngáp phải rồi, một niềm vui ngoài ý muốn. Thật ra thì tinh thần lực kết tinh tác dụng là nhiều vô cùng, đi qua anh trụ tử giới thiệu, lý trí biết được, tinh thần lực kết tinh bản thân chính là một cổ năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn là đặc biệt năng lượng tinh thuần. Cổ năng lượng này nổ sau đó, có thể đối xanh khéo léo óc sinh ra ảnh hưởng to lớn. Có thể giúp cho tu luyện, cũng có thể dùng để giết người. Còn như làm sao dùng, vậy thì phải bởi vì người mà dị. Trở lại thực tế, lý trí trước đem hai bộ dụng cụ, bỏ vào trang bị chữ vật bên trong, sau đó cùng Tôn Trường Lai lên tiếng chào, rời đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Thành phố khu khai phát, một mảnh to lớn bên trong công xưởng, lý trí gặp được Đồng Tiểu Nhu. Khách quý nha. Đồng Tiểu Nhu nhìn từ trên xuống dưới lý trí, cười miệng nói. Lý trí cười khan hai tiếng. Hai người quả thật thời gian rất dài chưa từng gặp mặt, thậm chí cảm giác lẫn nhau cũng có chút không quen. Liếm mặt, tiến tới, ôm lấy Đồng Tiểu Nhu eo, cười hát hát nói, đây không phải là muốn ngươi, nghĩ không có biện pháp sao. Lấy lý trí năng lực bây giờ, muốn ôm nàng liền ôm nàng, Đồng Tiểu Nhu căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Không giống trước kia, muốn hôn một cái, còn phải lén lén lút lút, rất sợ người ta một cước đem mình đã bay. Đồng Tiểu Nhu tà mâu hắn mắt, trên mặt ít nhiều có chút đỏ thắm, bất quá che giấu rất tốt. Đừng đối với ta tay máy tay chân, ngươi cũng không sợ xui xẻo. Không sợ. Lý trí chẳng những không buông nàng ra, ngược lại tiến tới bên thai nàng, dán nàng mặt nói, chị Tiểu Nhu, ta muốn ngươi, làm gì? Đồng Tiểu Nhu liền là một khối thịt béo, để cho người thấy thèm thịt béo, chỉ có thể ngửi gặp vị, nhưng không ăn được trong miệng đi. Dù là lý trí, cũng còn không có thưởng thức qua đâu. Không phải hắn không muốn, mà là người ta không vui, lý trí bản thân đâu, cũng không muốn đối kháng phương không muốn, miễn cưỡng sự việc. Làm gì? Giao trộn rồi. Đồng Tiểu Nhu giơ tay lên ở lý trí ngang hông bấm một cái, có chút mất tự nhiên nói, buông ta, nếu không ta tức giận. Không buông. Lý trí cười đùa hí hửng, ngoài miệng rất có khí phách. Đồng Tiểu Nhu cũng cầm hắn không biết xấu hổ cá tính, không có biện pháp, bây giờ cùng trước kia không giống nhau, trước kia có thể sửa chữa hắn, nhưng là bây giờ, sửa chữa bất quá. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Đi tới trên ghế salon trước ngồi xuống. Bất quá là lý trí ngồi ở trên ghế salon, Đồng Tiểu Nhu ngồi vào lý trí trên đùi. Không vui cũng không được, lý trí trực tiếp đem nàng cho ôm lấy. Lấy Đồng Tiểu Nhu đối với lý trí biết rõ, vị này ông chủ nhỏ bây giờ trên căn bản là vô sự không lên điện tam bảo, đừng nghe hắn trong miệng nói nhớ mình liền cái gì, trên căn bản đều là quỷ kéo, cây bản liền chuyện không thể nào. Nhiều như vậy người phụ nữ, hắn mỗi ngày đều nhớ, nghĩ tới sao. Mà lý trí có thể xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có thể nói rõ một chuyện, có chuyện tới. Hơn nữa còn là kiện tương đối chuyện trọng yếu. Nếu không, trực tiếp để cho tiểu lãnh chuyển cáo mình là tốt, có thể đích thân lộ mặt mới là lạ chứ. Ừ, ngươi nói ngươi, lâu như vậy ta không liên lạc ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết cho ta gọi điện thoại sao? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, một chút đều không ta, không biết muốn ta sao? Lý trí vòng vo một cái ánh mắt, giơ tay lên hướng nàng trên mông đánh bàn tay, tới một chiếc phát người chế tác. Đồng Tiểu Nhu xoay đầu lại, cười mỉa nhìn hắn, cũng không lời nói. Hi hi. Ngược lại đem lý trí nhìn có chút không được tự nhiên. Đồng Tiểu Nhu bình thản mỉm cười nói, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi xem, ngài là người bận rộn, ta nơi này sự việc cũng thật nhiều. Nói bên ngoài ý, trực tiếp nghiêm chỉnh mà nói, không muốn rôi danh nói chuyện vớ vẩn chơi, mọi người thời gian đều rất quý. Ta muốn biết, huấn luyện giả tưởng nhà kho xây chi phí, có thể hay không giảm xuống. Lý trí lần này không ở nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nghi ngờ không hiểu nói. Huấn luyện giả tưởng buồng. Tại sao phải hạ xuống huấn luyện giả tưởng nhà kho xây chi phí à? Bây giờ giả tưởng Inter chủ yếu sử dụng là giả tưởng nón sắt thức nối liền khí, nhưng là nón sắt thức giả tưởng nối liền khí có thiếu sót, không có biện pháp 100% tiếp nhận huấn luyện giả tưởng trận lấy được năng lực, mà giả tưởng game Inter kế hoạch thật thành công, chỉ có thể sử dụng huấn luyện giả tưởng nhà kho, nếu không ở trong trò chơi thăng cấp, học tập kỹ năng, căn bản cũng không có thể phản hồi đến trên thực tế tới. Lý Chi đem mình cùng tiểu lãnh thương lượng qua sau kế hoạch cùng Đồng Tiểu Nhu nguyên bản nói một lần, đem chuẩn bị mở thiết lập giả tưởng trò chơi Inter sự việc, nói ra. Hạ xuống huấn luyện giả tưởng nhà kho sản xuất giá cả, không phải là vì bán ra kiếm tiền, mà là vì giả tưởng game Inter đi mới bắt đầu chi phí. Trông cậy vào huấn luyện giả tưởng nhà kho kiếm tiền, vậy có thể được lợi nhiều ít à? Nhưng là giả tưởng game Inter cũng không giống nhau, không chỉ có thể thu hoạch nhân tài, tăng nhanh người trái đất tiến hóa tiến trình, cũng có thể thu hoạch tinh thần lực. Đồng Tiểu Nhu nghe Lý Trí Nếu, suy nghĩ một chút cau mày nói, huấn luyện giả tưởng nhà kho nồng cốt nguyên liệu là, từ có thể truyền đạo trang bị, cần một loại đặc biệt chân quý hợp kim kim loại vượt qua đạo nguyên liệu, cho nên chi phí rất cao. Nếu như có thể có hàng loạt giá rẻ loại hợp kim này từ tài, giá cả đến không phải vấn đề gì, sản xuất lượng lớn nếu, không cần bao nhiêu tiền. Vượt qua đạo hợp kim từ tài. Lý Trí ôm Đồng Tiểu Nhu, đem cằm khoác lên bả vai nàng lên, hỏi, loại này vượt qua đạo hợp kim từ tài, trên trái đất số lượng rất ít. Đồng Tiểu Nhu dựa vào hắn, lắc đầu nói, chứa tính nhiều ít ta không biết, dù sao rất khó khai thác phân giản dung luyện chính là, phần lớn cũng trong lòng đất mạn bên trong. Mặt trăng căn cứ đâu? Có không hỏi qua Vương Nhị Hổ, mặt trăng khoáng sản căn cứ bên trong, có thể hay không khai thác được nơi yêu cầu vật liệu đoán? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Không có hỏi qua. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, bởi vì là trước kia sản xuất giả tưởng huấn luyện nhà kho số lượng không phải rất lớn, cho nên chi phí cao một chút, cũng có thể tiếp thụ. Bây giờ nghe trước Lý Trí ý, là cần nhóm tính đại quy mô sản xuất, vậy hạ xuống thành vốn là không thể thiếu được. Lý Trí không nói nhảm, trực tiếp để cho Tiểu Lánh liên lạc Vương Nhị Hổ, xem mặt trăng trong căn cứ có thể hay không đào được loại tài liệu này. Ta có thể tiến vào mạng, đạt được cần vượt qua đạo hợp kim từ tài. Trên cổ tay siêu cấp sinh vật mộ ổ, đột nhiên truyền đạo tới một cổ nó ý tưởng, trên cổ tay khối này siêu cấp sinh vật mộ ổ, là lúc ban đầu mua vậy một khối, nó thật giống như đã thành thói quen liền loại này dáng người, càng muốn lưu lại ở Lý Trí trên mình. Người có thể. Lý Trí sững sốt một chút. Siêu cấp sinh vật mộ ổ truyền đạo tới một cái xác định ý, không sai, nó chính là có thể. Nó không chỉ có thể chiếm đoạt vật thể, giống vậy còn có thể ở chiếm đoạt trong, đem yêu cầu vật liệu đoán, lưu lại. Tiểu Lanh rất nhanh truyền tới tin tức nói, mặt trăng căn cứ có loại này vượt qua đạo nguyên liệu, nhưng là số lượng cũng không nhiều, khai thác độ khó rất lớn. Mà căn cứ Tiểu Lanh suy đoán, loại này vượt qua đạo nguyên liệu, ở trên sao hỏa số lượng cùng chứa tính có lẽ sẽ càng cao một chút. Trên mặt trăng có, nhưng là cũng đặc biệt khó khăn đạt được, trên sao hỏa có hay không, cần thăm dò một chút mới có thể biết. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi, nếu như 10 triệu chiếc huấn luyện giả tưởng buồng, cần muốn bấy nhiêu như vậy vượt qua đạo nguyên liệu. Dù sao cũng chiếc. Đồng Tiểu Nhu trực tiếp trắng nói mà chống đỡ, số lượng quá mức khổng lồ, trên căn bản chuyện không thể nào hả. Mấy trăm ngàn tấn, toàn bộ trên trái đất, cũng không thấy được sẽ có nhiều như vậy chứa tính. Đồng Tiểu Nhu cười khổ nói. Lý Trí cúi đầu nhìn trên cổ tay siêu cấp sinh vật mộ ổ, hỏi, trên trái đất, có thể tìm được nhiều như vậy vượt qua đạo nguyên liệu sao? Không biết. Siêu cấp sinh vật mộ ổ ngay sau đó lại trả lời nói, ta cần muốn đi vào lòng đất đi thăm dò. Đi. Lý Trí giơ tay lên, đem trên cổ tay siêu cấp sinh vật mâu ổ trực tiếp từ cửa sổ quăng ra ngoài, không cần phải để ý đến nó, chính nó sẽ chui vào dưới lòng đất đi. Đồng Tiểu Nhu trợn to hai mắt, tò mò hỏi, mới vừa rồi đó là vật gì? Nàng chỉ thấy được một đạo ngân lượng sắc ánh sáng trắng. Sinh vật mâu ổ. Lý Trí tuét miệng cười một cái, hơi hơi mang theo điểm đắc ý nói, ta trong tay lớn nhất lá bài tẩy. Lớn nhất lá bài tẩy. Đồng Tiểu Nhu không có hỏi tại sao, bởi vì là nàng là đàn bà thông minh, giống vậy cũng không muốn biết. Nó có thể tiến vào lòng đất, thăm dò. Có thể. Vậy cần bao lâu mới có thể trở về? Lý Trí lắc đầu, cười khan hai tiếng, cái này cũng không biết. Cũng không vội vã cho Vương Nhị Hổ truyền đạt tin tức đã qua, trước đợi một chút xem kìa, sinh vật mâu ổ nếu như có thể mang về tin tức tốt nói, thì không cần trong căn cứ ở mặt trăng khai thác loại này vượt qua đạo tài liệu. Dẫu sao khai thác độ khó cũng lớn vô cùng. Nếu như trên trái đất chứa tính có hạn, vậy cũng chỉ có thể đang suy nghĩ những biện pháp khác. Tương lai cần muốn chế tạo giả tưởng huấn luyện nhà kho số lượng sẽ không thấp chứ. Đồng Tiểu Nhu tựa vào Lý Trí trong ngực, đổi chủ đề hỏi. Lý Trí gật đầu nói, ừ, tối thiểu cần hơn 100 triệu chiếc đi. Hơn 100 triệu chiếc chẳng qua là lúc ban đầu giai đoạn rằng một con số, dẫu sao toàn cầu có mấy tỷ dân số, số lượng cần lỗ hổng đặc biệt khổng lồ. Hơn 100 triệu chiếc giả tưởng huấn luyện nhà kho sợ rằng liền quốc nội lỗ hổng, cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Nhiều như vậy. Đồng Tiểu Nhu cao mày, suy nghĩ một chút nói, vậy trên trái đất vượt qua đạo nguyên liệu chứa tính khẳng định là không đủ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa những vật phẩm khác lên, cũng dùng lên loại này vượt qua đạo nguyên liệu, cho nên lỗ hổng đặc biệt khổng lồ. Lý Trí nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, ý ngươi là, đi trên sao hỏa xem xem. Nếu như trên sao hỏa có lời, tốt nhất, không có, toàn bộ hệ mặt trời bên trong cũng không tìm được, đó mới là chuyện phiền toái tình đâu, loại tài liệu này không có biện pháp thay thế. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, có chút dầu gì nói. Vốn là muốn từ tinh tế thương minh bên trong vào bến, bây giờ Đồng Tiểu Nhu cũng là cấp yêu ớt chế tạo thường, mà nàng đều không xách loại này có khả năng, vậy đã nói rõ, từ tinh tế thương minh bên trong mua, xa xa không có bọn họ ở trên thực tế mua, tới một càng nhanh gọn lợi ích thiết thực. Yên tâm, hệ mặt trời bên trong khẳng định có thể tìm được. Lý Trí cười an ủi nàng. Mặc dù loại này vượt qua đạo nguyên liệu đặc biệt khó tìm, nhưng không phải là không có, trên mặt trăng có, trên trái đất cũng có, chẳng qua là chứa tính thấp, đó chỉ có thể nói, khó tìm. Căn cứ Tiểu Lãnh suy đoán, trên sao hỏa có chứa tính hẳn sẽ không quá thấp, hơn nữa dễ dàng hơn khai thác đạt được. Tạm thời mà nói, còn chưa dùng tới lớn như vậy tính, lúc ban đầu lúc này toàn bộ thành phố Hải Thành, có 1 triệu chiếc giả tưởng huấn luyện nhà kho, đã đủ rồi. Lý Trí nói, 1 triệu chiếc giả tưởng huấn luyện nhà kho, dù là một cái cực lớn hình giả tưởng trò chơi đi, thả 10.000 chiếc, vậy cũng phải có 100 cái giả tưởng trò chơi đi. Có thể đặt vào 10.000 chiếc giả tưởng huấn luyện nhà kho giả tưởng trò chơi đi, vậy phải bao lớn à? Thông thường giả tưởng trò chơi đi, có chừng 100 đến 200 máy là đủ rồi, tính như vậy, đừng nói 1 triệu chiếc, kia sợ sẽ là 100.000 chiếc, cũng có thể để cho giả tưởng trò chơi đi ở thành phố Hải Thành trong phạm vi, khắp nơi nở hoa. Mà Lý Trí lúc ban đầu tưởng tượng, chính là trước xây 100.000 chiếc, thử một chút hiệu quả sau đó nói cái khác. Bây giờ không phải là bị tinh thần lực gáp xúc kết tinh tác dụng dọa sợ, tinh thần lực chỗ dùng lớn như vậy, vậy dĩ nhiên có thể cũng làm, liền hướng hơn giảm lấy. Dù sao sớm muộn cũng là muốn thông dụng. Chương 1113, đối với ngươi ý kiến rất lớn. Đồng Tiểu Nhu chần chờ một chút, hỏi nhỏ, những chuyện này, phải ở hạm đội dù đen tới trước làm sao? Nàng luôn cảm thấy, Lý Trí đường tắt có chút không đúng, hiện tại tất cả người phải đối mặt nhất đại uy hiếp, hẳn là hạm đội dù đen mới đúng à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Ông chủ nhỏ lại bắt đầu làm cái gì lớn giải trí kế hoạch, bây giờ lại muốn làm giả tưởng game inter, cái này có tính hay không mê muội mất cả ý chí? Nếu như không giải quyết hạm đội dù đen, giả tưởng game inter thiết kế khá hơn nữa, hữu dụng không? Hạm đội dù đen tới, không ngăn được, khi đó mọi người cũng phải chơi xong. Thật không biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào. Lý Trí cười, bản lĩnh ôm nàng eo, cũng không có bông, ngược lại ôm chặt hơn, nàng là một yêu tinh, để cho người đàn ông rơi vào liền không rút ra được cái loại đó. Cái này cũng không mâu thuẫn. Không mâu thuẫn sao? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, lặp lại lần. Lý Trí gật đầu, nhẹ giọng cho nàng giải thích, đúng, không mâu thuẫn, ngươi xem, giả tưởng game inter trong kế hoạch, bộ phận trọng yếu nhất, chính là để cho người sử dụng từ giả tưởng game inter trong, học được bắt được trên thực tế vẫn có thể sử dụng kỹ năng, ngoài ra, ở hợp với giả tưởng huấn luyện nhà kho, gia tăng người sử dụng trên thực tế tinh thần lực, từ đó đạt tới tốt hơn nhanh hơn thích ứng mục đích. Mà chúng ta bây giờ, không chỉ có thiếu nhân viên chiến đấu, càng thiếu chuyên nghiệp nhân tài, nói thí dụ như đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu người điều khiển, tinh tế chiến hạm nhân viên phục vụ, chiến hạm chỉ huy tầng, cơ sở tầng, cấp lãnh đạo, thậm chí là chiến hạm dài. Nếu như giả tưởng game inter phát triển tốc độ khá nhanh, những người này mới chúng ta đều có thể từ bên trong chọn lựa ra. Đồng Tiểu Nhu cao mày suy nghĩ một chút nói, nhưng mà, khoảng cách hạm đội dù đen đến, đã không tới 3 tháng, chúng ta thời gian. Còn đủ không? Lý Trí trầm mặc một chút, thiếp ở bên thai nàng hỏi, nếu như, ta có thể không lãng phí khí lực gì, liền có thể giải quyết hạm đội dù đen. Vậy ngươi nói những thứ này lo âu, coi như là vấn đề sao? Không lãng phí khí lực gì liền có thể giải quyết hạm đội dù đen. Đồng Tiểu Nhu giật mình xoay đầu lại, nhìn Lý Trí trận to hai mắt hỏi, ngươi, là nghiêm túc? Lý Trí gật đầu, cười đùa hí hửng nói, hạm đội dù đen chẳng qua là tập đoàn băng hồn người phía dưới một loại khảo nghiệm, cho người trái đất một loại khảo nghiệm, cũng không phải là đối với chúng ta trói buộc, cho nên, chúng ta ánh mắt cần thả hơn nữa lâu dài một ít mới được. Thu hồi nụ cười tới, lại bình tĩnh nói, hạm đội dù đen có lẽ chỉ là một bắt đầu, sau này nói nhất định còn biết được một cái trắng dù hạm đội, thậm chí là một cái hoa dù hạm đội cái gì, cho nên chúng ta cần có mình tinh tế hạm đội. Không chỉ là tinh tế hạm đội, hiện ở người trái đất tốc độ tiến hóa, quá chậm chạp, vũ trụ những văn minh khác uy hiếp, chẳng qua là bộ phận, lớn hơn một số uy hiếp, thì là tới từ trái đất nội bộ. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, ngươi chỉ là, không gian gấp mang đến uy hiếp. Không sai, không gian gấp nguy cơ, nhất định là sẽ bạo phát. Mà loài người muốn phát triển, thăm dò không gian gấp nội bộ, cũng là không thể thiếu được. Lý Trí gật đầu. Giả thiết nếu như hạm đội dù đen không có ở đây là uy hiếp, vậy Lý Trí làm bây giờ những chuyện này, cũng chưa có bất kỳ vấn đề gì. Không nhìn thấu, cái này chàng trai trẻ, Đồng Tiểu Nhu là cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu. Hy vọng đi. Đồng Tiểu Nhu cười khổ, lầm bầm câu. Còn như nàng nói hy vọng, là hy vọng cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Hoàng Nguyệt Anh ở trên sao hỏa. Đồng Tiểu Nhu đổi chủ đề, cười như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Ừm. Lý Chi ừ một tiếng, cái vấn đề này mọi người đều biết, mà Lý Chi đã đoán được kế tiếp vấn đề. Các cô gái à? Đồng Tiểu Nhu cười nói, nghe nói Nguyệt Anh đã mang thai, trên sao hỏa như vậy yên tĩnh, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nàng đợi ở phía trên, chưa từng nghĩ đem nàng đón về tới sao? Lý Chi cười khổ nói, không phải ta không muốn đem nàng đón về tới, là chính nàng nguyện ý ở lại trên sao hỏa, chủ đạo sao hỏa thành phố băng hồn mở rộng công tác, không muốn trở về tới. Người phụ nữ đều là miệng không khỏi lòng, ngươi làm sao sẽ biết nàng không muốn trở lại đâu? Đồng Tiểu Nhu cười nói. Lý Chi sững sốt một chút, cười khan hai tiếng, không tiếp lời, hoặc giả là đi, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh trở lại, liền nhất định được không? Trong bụng dù sao cũng là con cái ngươi. Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng nói. Nàng ý là muốn cho Lý Chi đem Hoàng Nguyệt Anh đón về tới, còn như người khác nghĩ như thế nào, vậy cũng là chuyện của người khác. Hoàng Nguyệt Anh thật nếu là ở trên sao hỏa xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hối hận cũng chỉ là Lý Chi mà thôi. Lý Chi gật đầu nói, ừ, quay đầu ta hỏi một chút nàng đi. Còn như Hoàng Nguyệt Anh có thể hay không trở lại, hắn cũng không dám chắc chắn, giống như Hoàng Nguyệt Anh như vậy phái nữ, có rất mạnh chủ kiến tính, rất khó bị người khác thao túng, nhất là ở mình về vấn đề, càng khó hơn. Hoàng Nguyệt Anh là như vậy, Đồng Tiểu Nhu vẫn là như vậy. Không nên nghĩ để cho các nàng chuyện gì đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, không thể nào, vĩnh viễn cũng chuyện không thể nào, các nàng có mình tư tưởng. Cái đó thần tượng mị côi, lại là một tình huống gì đâu. Làm cho người ta thích, trên rất nhiều người đều nói nàng không phải chân thực loài người, phải không? Đồng Tiểu Nhu cũng không có ở Hoàng Nguyệt Anh về vấn đề nói nhiều, chuyện của bọn họ, mình nói một chút là đủ rồi, nói quá nhiều tuyển người không ưa. Nàng quả thật không phải là loài người. Lý Chí cười nói, mị côi là một con số sinh mạng, cũng gọi chi là giả tưởng thần tượng nguyên hình, mặc dù không phải là loài người, không có hình thể, nhưng lại có mình mừng, giận, buồn, vui cùng mình hoàn chỉnh nhân cách, cho nên ở trao đổi cùng tình huống lên, các người hoàn toàn cũng làm nàng làm một người đối đãi. Thật không phải là người à? Đồng Tiểu Nhu ánh mắt lóe lên một cái, nói, vậy ở giả tưởng inter trong thế giới, có thể thấy nàng sao? Có thể. Lý Chí cười nói, giả tưởng inter trong thế giới, không chỉ có thể thấy nàng, còn có không thua với cảm giác chân thật đâu. Đồng Tiểu Nhu cảm giác Lý Chí nụ cười có chút khác thường, xoay đầu lại, liếc mắt hắn, không nhịn được thấp giọng mắng, lại ăn trộm chứ. Hi hi. Lý Chí cười khan hai tiếng, không dám giải thích, cũng không dám là mình giải thích rõ, có ít thứ vượt giải thích vượt hắc, còn không bằng cái gì cũng không nói đây. Đồng Tiểu Nhu tò mò hỏi, mị tôi không phải một người con trai mà. Ngươi, làm sao còn có thể? Cô gái. Lý Chí khẳng định nói, sau đó nghĩ đến cái gì, lại bổ sung nói, bất quá ngươi trong mắt, nàng đúng là một người con trai, tính tính này đừng là góc độ bất đồng có quan hệ, ở nam trong mắt người, mị tôi chính là một người phụ nữ, mà ở đàn bà các ngươi trong mắt, hắn chính là đứa bé trai. Ban đầu mị tôi sinh ra lúc này đây chính là hắn định tính, cũng là nàng có chút một trong. Không nam không nữ. Lý Chí cười khổ nói, vậy đạo không phải, chẳng qua là đối đãi phương thức không giống nhau, hơn nữa. Nàng trên bản chất là một cái con số sinh mạng, cho nên, muốn thay đổi mình giới tính, chỉ là một ý niệm sự việc. Thậm chí, ở giới tính cái vấn đề này, bản thân thì không phải là rất thích hợp con số sinh mạng, bởi vì là chúng không là dựa vào giới tính tiến hành sinh sôi. Đồng Tiểu Nhu nhún vai một cái, nhìn Lý Trí rất không cao hứng nói, được rồi, bất quá ngươi đem ta thần tượng đùa bỡn, ta bây giờ đối với ngươi ý kiến, rất lớn. Chương 1114, chưa tính. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hèo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Vượt qua đạo nguyên liệu cũng không phải là một loại kim loại, mà là mấy loại kim loại hiếm hỗn hợp đi ra ngoài đặc chủng nguyên liệu. Lý Chí lần này tới tìm Đồng Tiểu Nhu, thật ra thì không chỉ là vì huấn luyện giả tưởng buồn sự việc. Đúng là có chút nhớ nàng, mượn cơ hội lần này, tới xem nàng. Đồng Tiểu Nhu là thuộc về cái loại đó lạnh như băng người phụ nữ, ngươi nếu như không liên lạc nàng, muốn cho nàng chủ động liên lạc ngươi, tuyệt đối là một loại chuyện rất khó, một điểm này tất cả người phụ nữ cũng coi là ở bên trong, ai cũng không kháng nổi nàng. Trời xanh liền chẳng phải với ai nóng hổi, thậm chí trong lòng đang suy nghĩ, cũng không biết biểu hiện ra, càng không biết để cho người biết. Bất kể là đối với người nào, vĩnh viễn đều là cái loại đó trong nóng ngoài lạnh tính cách. Tiểu Nhu à? Ừ. Đồng Tiểu Nhu nghiêng đầu nhìn hắn mắt, bởi vì là Lý Trí giọng có chút không đúng mùi vị. Cái gì đó, ngày hôm nay ta liền ở nơi này, không đi, có thể được không? Lý Chí liếm mặt cười hát hát nói. Ở nơi này, không đi. Còn có thể được không? Ngươi nói có thể hay không được? Đồng Tiểu Nhu xinh đẹp cười một cái, gật đầu nói, có thể phải, làm sao không được, dù sao trong phòng làm việc lớn như vậy, ngủ ngươi là không có vấn đề. Nàng không có thể không biết Lý Chí là ý gì, còn như thế nói không phải là hai loại có thể, thứ nhất cô ý làm trò đùa, thứ hai, trong lòng không muốn Lý Chí lưu lại. Ta ý là, buổi tối đi ngươi chỗ ở. Lý Chí dán vào bên tai nàng, hết sức phách lối, trắng trợn nói. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt, hừ một tiếng, lầm bầm câu, thiếu muốn hoa hoa vòng, ta buổi tối không đi trở về ở, ngươi nguyện ý đi, chính ngươi đi. Ngươi ngày hôm nay chạy không thoát. Lý Chí ôm nàng, dứt khoát đem lời vạch rõ liếc. Người ta không phản ứng hắn, ngươi nói chạy không thoát, liền chạy không thoát à. Nói sau, ai muốn chạy vậy? Siêu cấp sinh vật mô ổ trở về, hơn nữa mang về Lý Chí cần tài liệu dạng bản, rất lớn một đống đống. Là loại tài liệu này sao? Lý Chí nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi. Bởi vì phải làm chuyện đứng đắn, cho nên buông ra nàng, để cho Đồng Tiểu Nhu từ trong ngực mình đứng lên. Dù sao người lại không chạy khỏi. Ta cần kiểm tra một chút mới biết. Đồng Tiểu Nhu không lập tức trả lời, bởi vì là huấn luyện giả tưởng nhà kho yêu cầu vượt qua đạo nguyên liệu, là một loại kim loại hỗn hợp thể, hơn nữa cũng không phải dựa hết vào trước mắt thường là có thể phân biệt ra được đồ. Đem kim loại bắt được trong phòng thí nghiệm, đại khái dùng nửa giờ mới kiểm tra xong. Không sai, chính là loại tài liệu này. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, nhìn Lý Chí trên cổ tay siêu cấp sinh vật mô ổ, tò mò hỏi, nó là làm sao làm được? Lý Chí cười nói, cụ thể là làm sao làm được, ta không biết, dù sao nó có thể từ dưới lòng đất đem loại tài liệu này mang ra ngoài chính là. Điều kiện tiên quyết là, nếu như cần số lớn khai thác nói, cần để cho nó chiếm đoạt một ít thứ, trước đem dáng người lớn mạnh. Hoặc là, trực tiếp đem trang bị trữ vật bên trong. Cái đó cao hơn 100 thước siêu cấp sinh vật mô ổ phân thân lấy ra. Cho nên cái này đến không phải khó khăn gì sự việc. Giống như vậy vượt qua đạo nguyên liệu, trên trái đất chứa tính, có chừng nhiều ít. Lý Chí hỏi siêu cấp sinh vật mô ổ. Siêu cấp sinh vật mô ổ cho ra câu trả lời là 1,5 triệu tấn đến 6 triệu tấn bây giờ, xa xa muốn so với Đồng Tiểu Nhu đoán chừng mấy trăm ngàn tấn số lượng nhiều hơn. Bất quá tương đối phân tán, muốn nhanh chóng thu thập là không thể nào làm được, tương đối mất thời gian phí sức. Thu thập những thứ này vượt qua đạo nguyên liệu, cũng cần thời gian. Tiểu lãnh, nối liền sao hỏa trụ sở tạm thời truyền tin tín hiệu, ta muốn cùng Hoàng Nguyệt Anh nói chuyện điện thoại. Lý Chí suy nghĩ một chút, kêu gọi Tiểu lãnh nói. Tiểu lãnh giả tưởng ảnh hưởng xuất hiện ở Lý Chí trước mặt, tốt ông chủ, tín hiệu đang nối liền trong, xin sau. Đại khái dùng nửa phút thời gian, cùng Hoàng Nguyệt Anh giữa video truyền tin mới tiếp thông. Muốn ta? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí, cười một cái, hỏi. Bình thường đều là nàng chủ động liên lạc Lý Chí, mà giống như Lý Chí như vậy chủ động liên lạc nàng lúc này dù sao cũng là số ít, số lần không nhiều. Lý Chí nói, ừ, nói trước chuyện đứng đắn, ta ở Đồng Tiểu Nhu nơi này, gần đây ta chuẩn bị làm một cái mới kế hoạch, cần nhóm lớn tính chế tạo huấn luyện giả tưởng nhà kho, mà chế tạo hư huấn luyện nhà kho thì cần một loại đặc trùng hợp kim tạo thành vượt qua đạo nguyên liệu, mà đây loại vượt qua đạo nguyên liệu trên trái đất rất khó tìm đến. Hoàng Nguyệt Anh tiếp lời nói. Ý ngươi là muốn ở sao hỏa khai thác loại này kim loại quý tài nguyên. Người thông minh Lý Chí đem mục đích nói một chút, nàng thì biết đối phương muốn làm cái gì. Lý Chí gật đầu nói, không sai, căn cứ tiểu lãnh phân tích, trên sao hỏa cất ở đây loại vượt qua đạo tài liệu có khả năng cùng số lượng, phải xa xa cao hơn trên trái đất dấu tính. Là dạng gì nguyên liệu, đem cụ thể tài liệu gửi tới, ta bây giờ sẽ để cho người đi thăm dò. Hoàng Nguyệt Anh không có bất kỳ nói nhảm, đặc biệt lưu luôn nói. Được. Lý Chí để cho tiểu lãnh nắm chặt với vượt qua đạo tài liệu cụ thể tài liệu, chuyển đến sao hỏa trụ sở tạm thời. Lấy Hoàng Nguyệt Anh trong tay nắm trong tay tài nguyên lực lượng, muốn thăm dò những thứ này vượt qua đạo nguyên liệu có hay không, hẳn không phải là khó khăn gì sự việc, nhưng là cụ thể trên sao hỏa có bao nhiêu dấu tính, cái này thì không phải là thời gian ngắn có thể xác định. Chỉ cần Hoàng Nguyệt Anh bên kia chắc chắn, trên sao hỏa có như vậy vượt qua đạo nguyên liệu tồn tại, vậy là được rồi. Đến lúc đó Lý Chí sẽ đả thông một miếng trái đất cùng sao hỏa giữa truyền tống cửa, đến lúc đó tự mình đi nhìn một chút. Mới vừa rồi Đồng Tiểu Nhu nói cũng có đạo lý, Hoàng Nguyệt Anh dẫu sao mang thai, trong bụng là Lý Chí con ruột thịt, để cho nàng lưu lại ở sao hỏa hưởng thụ cô quạng, quả thật không thích hợp, nàng có trở về hay không tới là chuyện nàng, nhưng chí ít Lý Chí muốn lộ ra mình thái độ đi ra. Cho nên, mượn cơ hội này, Lý Chí đi một chuyến sao hỏa, cũng là rất phải. Hoàng Nguyệt Anh cúp nói chuyện điện thoại video. Bởi vì là nàng biết Lý Chí ở Đồng Tiểu Nhu nơi này, cho nên không tiếp tục quấy rầy. Rất nhiều thứ, không phải dựa vào người khác ràng buộc, mà là dựa vào tự giác, giống như Hoàng Nguyệt Anh các nàng phụ nữ như vậy, cũng tương đối tự giác,

đại biểu sau này trên trái đất bất kỳ cần nhiên liệu khu động dụng cụ cơ giới, đều có thể chuyển là sử dụng linh năng tiến hành khởi động. Động lực đầy đủ hơn, năng lực mạnh hơn. Tiếp theo, trừ động lực phương diện trở ra, linh năng vũ khí nghiên cứu, cũng phải đăng lên báo, có bác thượng cái này phương trình thức làm căn cơ, nghiên cứu ra linh năng vũ khí thời gian, tin tưởng không bao lâu. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, Lý Trí vươn vai một cái. Rạng sáng 3 điểm, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, bất quá ở tập đoàn băng hồn trụ sở chính, vẫn người đến người đi, đặc biệt náo nhiệt. Điện ảnh thế giới bên đó như thế nào? Lý Trí một bên hướng cửa thang máy đi, vừa nói. Độ tiến triển hết thảy bình thường. Tiểu Lanh trả lời. Hết thảy bình thường liền đại biểu không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, cùng dự đoán không sai biệt lắm, ở 7 đến 10 ngày bên trong, nhất định có thể hoàn thành. Vậy thì tốt, giả tưởng trò chơi khung bên kia, cũng không thể buông lỏng, tốt nhất là ở loại mới tàu giả tưởng huấn luyện nhà kho nghiên cứu ra được trước, liền xây dựng tốt, ta không muốn gặp lại có gì ngoài ý muốn, biết chưa? Lý Trí bình tĩnh nói. Ông chủ ngài yên tâm. Tiểu Lãnh rõ ràng Lý Trí trong lòng đang suy nghĩ gì, không có bất kỳ do dự. Nên làm Lý Trí đều đã trước thời hạn sắp xếp xong xuôi, còn lại phải chính là đưa vào hoạt động. Giả tưởng Inter trò chơi, mới bắt đầu là cần mở giả tưởng game Inter đi, tiến hành dẫn lưu, bởi vì là dựa vào bán giả tưởng trò chơi nhà kho, căn bản là chuyện không thể nào, giá cả quá đắt, người bình thường không tiếp thụ nổi. Nhưng là giả tưởng trò chơi đi thì bất đồng, một tiếng 10 đồng tiền, dù là chơi lần trước trời, có 200 đồng tiền liền cũng là đủ rồi. Nếu như có thể đem tư phí xuống đến 3 đồng tiền, trên căn bản tất cả người tuổi trẻ, người trưởng thành, và gia đình điều kiện thông thường con cái, đều có thể tiêu phí nổi. Cụ thể giữ bao nhiêu tiền thu lệ phí, Lý Trí còn chưa nghĩ ra, nhưng là có một chút, khẳng định không thể miễn phí, cũng chắc chắn sẽ không miễn phí. Mặc dù miễn phí chỗ tốt rất nhiều, nhưng Lý Trí không muốn đem giả tưởng game Inter biến thành miễn phí, giá rẻ cùng mặt trái tính chất đại danh tử. Bất kỳ sự việc, bất kỳ sự vật, đều phải cần giá cao. Tập đoàn băng hồn bất kể là nghiên cứu giả tưởng game Inter, vẫn là giả tưởng trò chơi nhà kho đều phải cần vàng thật bạc trắng tiến hành đầu tư. Mở giả tưởng trò chơi đi, chẳng lẽ không cần tiền sao? Còn có một cái vấn đề, nếu như hoàn toàn miễn phí, thậm chí rất nhiều người cũng không nhất định có thể xếp lên tàu, chân chính tiến vào trò chơi. Giả tưởng trò chơi đi sự việc, có thể trước tạm thời trong tương lai kéo kéo, bây giờ có cái sự việc, Lý Trí nhất định phải đi giải quyết một chút. Sao hỏa, thăm dò vượt qua đạo tài liệu vấn đề. Tiểu Lanh có 80% có khả năng chắc chắn trên sao hỏa tồn tại băng hồn chế tạo công yêu cầu vượt qua đạo nguyên liệu. Cho nên, Lý Trí phải nhanh một chút đi một chuyến sao hỏa. Xây dựng truyền tống cửa, cần muốn bấy nhiêu thời gian dài. Lý Trí đổi chủ đề, do hỏi. Không gian truyền tống kỹ thuật Tiểu Lanh đã tiến hành nắm giữ, hạng kỹ thuật này ở bản mặt vị vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật trong, cũng chưa tính là cái gì cao thâm kỹ thuật. Nhưng là chỉ giới hạn ở ngắn phạm vi, nhỏ vật chất tiến hành truyền tống, nếu như chất lượng quá lớn, vậy cần năng lượng cũng được bao nhiêu tăng lên gấp bội dài. Nói thí dụ như, truyền tống một người đi sao hỏa, cần một chút năng lượng là đủ rồi, nhưng nếu như muốn truyền tống một chiếc hàng không mẫu hạm đã qua, vậy cần năng lượng liền tiểu lượng cao, đoan khẩu cũng phải phóng đại. Đoan khẩu càng lớn, không gian truyền tống xuất hiện bất ngờ có khả năng, thì cũng càng cao. Cho nên tạm thời mà nói, hạng kỹ thuật này còn chỉ thích hợp nhỏ vật thể, loài người tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống. Dĩ nhiên nếu như không thiếu tiền, vậy làm sao chơi đều có thể, nhưng là khoảng cách tốt nhất cũng không muốn vượt qua 100.000 năm ánh sáng. Trái đất đến mặt trăng khoảng cách rất ngắn, cần năng lực cũng không phải quá nhiều, chính là xây dựng không gian truyền tống cửa có chút mất công mà thôi. Nếu như dụng cụ nguyên liệu đầy đủ hết nói, rất nhanh liền có thể làm được. Tiểu Lanh nói, bởi vì là Lý Trí Tử trong tinh tế thương minh mua rất nhiều nghiên cứu khoa học người máy, gắn vấn đề, có thể giao cho chúng đi làm. Trước hừng đông sáng, tập đoàn băng hồn trụ sở chính cùng sao hỏa thành phố băng hồn tạm thời chỉ huy căn cứ giữa không gian truyền tống cửa, xây dựng xong. Lý Trí trước thời hạn để cho người mua một nhóm mới mẻ rau trái cây, mang theo đã qua, dẫu sao trên sao hỏa đi theo Hoàng Nguyệt Anh đi qua, còn có hơn 10.000 công ty nhân viên không phải. Băng hồn trí năng đã có thể để cho trái đất cùng sao hỏa bây giờ tiến hành mạng lưới liên lạc, mặc dù tốc độ không phải quá nhanh, nhưng là kim bản lên trao đổi là không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Nếu không Hoàng Nguyệt Anh cũng không khả năng thường xuyên cùng Lý Trí video truyền tin. Lý Trí lúc tới, Hoàng Nguyệt Anh còn đang trong giấc ngộng, không tỉnh lại nữa đây. Lý Trí cũng không để cho người đánh thức nàng, bản thân chính là một bà bầu gấu trúc lớn, hơn nữa thời gian còn sớm, cũng không cần gấp trước đem nàng đánh thức tới. Đi đi, trước dò xét vùng lân cận có hay không chúng ta yêu cầu vượt qua đạo nguyên liệu, ở dò xét số lượng cụ thể. Lý Trí đem trên cổ tay siêu cấp sinh vật mâu ổ phát ra, chẳng qua là dò xét. Trên cổ tay cái này đứa nhỏ là đủ rồi. Chân chính thời điểm khai thác, trang bị trữ vật bên trong, còn tồn phóng mấy trăm thước vuông mọi người đây. Anh rể, ngươi đến đây lúc nào? Ngộng Như Mai đi ra, nhìn trong bộ chỉ huy đi Lý Trí, cả người cũng sững sốt một chút. Lý Trí nhìn nàng, cười một cái nói, trời còn chưa sáng thời điểm tới. Trên sao hỏa, cũng có thể thấy được mặt trời, cũng có ban ngày cùng đêm tối phân chia, bất quá ở dưới đất, vẫn là sờ ngươi trái đất thời gian. Cho nên Lý Trí từ trái đất tới là sáng sớm, sao hỏa căn cứ bộ chỉ huy tạm thời bên trong cũng là sáng sớm. Như vậy có lợi cho mọi người đồng hồ sinh học không tệ loạn. Đối với Lý Trí đột nhiên đến, nói lời trong lòng, Ngộng Như Mai thật cảm giác thật bất ngờ, rất đặc biệt bất ngờ. Không một tiếng vang, hắn làm sao lại tới đâu. Bất quá, Lý Trí có thể tới, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chương 1117, 100.000 M3. Ở nơi này còn thói quen không? Lý Trí nhìn Ngộng Như Mai cười hỏi. Ngộng Như Mai nhún vai một cái, sao cũng được nói, khá tốt, thói quen không thói quen, cũng đã tới, dù sao đều là mình chọn đường, bỏ mặc như thế nào cũng phải kiên trì, không phải sao? Hề hề. Lý Trí cười hai tiếng, không nói gì. Lý Nhi nhất định là cái lý này mà, tới nơi này không người cưỡng cầu, cũng không có ai bức bách nàng, toàn bằng tự nguyện. Mình chọn đường, quả thật không có biện pháp đi hoán người khác, nhưng đối với nàng mà nói, cái này không thấy được hoàn toàn là chuyện gì xấu. Người sao, đều cần cạnh tranh cùng xông xáo tinh thần, nếu như không có loại tinh thần này, cùng cá mặn lại có cái gì khác biệt. Tạo, dày vò, bỏ mặc đối với người nào mà nói, đều là một loại đặc chất. Người đâu, làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏa tinh? Ngộng Như Mai cười một cái, tò mò hỏi. Không nghĩ tới Lý Trí lại đột nhiên tới, theo nói hắn bây giờ chắc có chư nhiều chuyện chiến thân, không có biện pháp phân thân mới đúng. Lý Trí đột nhiên đến thăm, tuyệt đối là để cho nàng thật bất ngờ một chuyện. Tới làm ít chuyện tình, thuận tiện tới xem các người. Lý Trí cười nói. Ngộng Như Mai suy nghĩ một chút, nói, là bởi vì là ngày hôm qua ngươi để cho giám đốc Hoàng dò xét tài nguyên khoáng sản sự việc. Ừ, một phần là bởi vì làm cho này cái. Lý Trí gật đầu nói. Rất trọng yếu sao? Ngộng Như Mai nhíu mày lại. Lý Trí cười nói, ừ, tạm thời mà nói, rất nhiều địa phương cũng biết dùng đến, coi như là tương đối trọng yếu đi. Ngộng Như Mai không có hỏi ứng dụng vào địa phương nào, hơn nữa đối với nàng mà nói, trong thời gian ngắn cũng chưa từng nghĩ phải đi về, nàng cần lý lịch, nếu như sao hỏa thành phố băng hồn sau khi xây xong, đến lúc đó, nàng phải đi về làm chút gì, vậy thì dễ dàng ung dung nhiều. Bây giờ sao, thời gian quá ngắn, lý lịch cũng có khiếm khuyết, hoàn toàn không đủ. Đối với hạm đội dù đen, nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Ngộng Như Mai nhỏ giọng hỏi, đối với nàng mà nói, cái này mới là nàng quan tâm nhất vấn đề, cũng là lo lắng nhất vấn đề. Nếu như tập đoàn băng hồn cùng cả cái trái đất cũng để cho hạm đội dù đen chiếm lĩnh, ai cũng không cần chơi, cái gì đó cũng xong rồi. Trái đất là loài người, cái này tôn chỉ bỏ mặc tới khi nào đều không thể thay đổi, đây cũng là trụ cột nhất đồ. Yên tâm. Lý Trí nhỏ cười nói hai chữ. Ai cũng đang lo lắng cho hạm đội dù đen, nhưng hạm đội dù đen đối với Lý Trí mà nói, đã không tính là uy hiếp, bất quá, hắn nhưng có thể đem hạm đội dù đen xem thành là đối với tập đoàn băng hồn, đối với thủ hạ đám người một loại khảo nghiệm. Người trái đất cũng cần ở nơi này loại dưới uy hiếp tiến hành trưởng thành. Lý Trí cho tới bây giờ không nhận là mình là chúa cứu thế, hắn chỉ có thể làm mình nên làm sự việc. Trên sao hỏa có người ngoài hành tinh sao? Không có chứ. Ngộng Như Mai cười khổ. Cái vấn đề này có chút khó khăn là nàng, dù sao cho đến bây giờ, bọn họ là không có phát hiện cái gọi là người ngoài hành tinh. Cụ thể có hay không, nàng cũng không biết. Hàn huyên một hồi, Lý Trí có thể cảm giác được Ngộng Như Mai trưởng thành, cùng trước kia cái đó bái kim bé gái, có thay đổi rất lớn. Hiểu chuyện, cũng càng có mình chủ kiến. Tổng mà nói, cùng Hoàng Nguyệt Anh học được rất nhiều, toàn bộ người Ngộng gia đều có giá trị bồi dưỡng. Không chỉ là Ngộng Như Mai, bao gồm Ngộng Như Tuyết. Ngộng Như Thiết, Ngộng Như Cương, cũng mầm non không tệ. Có cần gì ta giúp ngươi giải quyết sự việc không? Lý Trí cười hỏi. Ngộng Như Mai do dự một chút, lắc đầu nói, tạm thời còn không có, ở chỗ này bên trong chị Nguyệt Anh đối với ta rất tốt. Có cần gì, hoặc là mình không giải quyết được địa phương, tùy thời có thể liên lạc ta. Lý Trí cười cho nàng một cái cam kết. Cùng Hoàng Nguyệt Anh khi tỉnh ngủ, Lý Trí đều đã ăn điểm tâm rồi. Thật bất ngờ, cùng Ngộng Như Mai vậy. Hoàng Nguyệt Anh cũng thật bất ngờ Lý Trí âm thầm cứ tới đây. Cái loại đó vượt qua đạo nguyên liệu, vô cùng trọng yếu. Hoàng Nguyệt Anh rất nhanh liền nghĩ đến điểm chính. Nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói, chỉ là một mặt, lần này tới trừ vì trên sao hỏa tài nguyên khoáng sản trở ra, còn muốn tới xem ngươi, cùng chúng ta tiểu bà bối. Hề hề. Hoàng Nguyệt Anh cười hai tiếng, nàng cũng không tin Lý Trí nếu đây. Bất quá lúc này mới vừa một tháng, căn bản cũng không có cái gì quá phản ứng lớn. Có động tĩnh sao? Lý Chí vướt ve Hoàng Nguyệt Anh bụng, hỏi. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười lắc đầu, cũng còn không thành hình đâu, có thể có phản ứng gì. Vừa nghĩ tới trong bụng con trai, Hoàng Nguyệt Anh tâm tình liền tốt vô cùng. Tới, để cho ta nghe một chút. Lý Chí bất kể bao lâu đây, đem đầu đưa tới, dán vào Hoàng Nguyệt Anh trên bụng nghe đợi thật lâu, mới quyến luyến không thôi nâng lên. Trở về thôi, nơi này hoàn cảnh không tốt, bất lợi cho con chúng ta sinh trưởng trưởng thành. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh mắt, cười nói. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, không đi trở về, nơi này thanh tịnh, không khí cũng tốt, thích hợp dưỡng thai, ta ở chỗ này còn thật cao hứng, trở về một đống chuyện hư hỏng mà, ta tình nguyện ở chỗ này đợi. Có thể ta muốn cho người trở về. Lý Chí nghiêm trang nói. Hoàng Nguyệt Anh thuận miệng nói, nếu như ta trở về, vậy ngươi có thể ngày ngày cùng ở bên người ta sao? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, không nói. Vậy ta vẫn là ở lại chỗ này, cho con trai ta kiếm tiền vốn đi. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, lên câu liền dò xét cũng không tính, nàng cũng biết Lý Chí khẳng định không thể mỗi ngày đều cùng ở bên cạnh mình, chờ con trai xuất thế, hắn nhưng mà người bận rộn. Hoàng Nguyệt Anh mang Lý Chí ở sao hỏa trụ sở tạm thời lên vòng vo một vòng, tạm thời mà nói, sao hỏa trụ sở tạm thời không phải rất lớn, hai cây số dưới đất chỗ nút, bất quá đào rất sâu, phòng ngự hệ số không thấp. Ngoài ra, kế tiếp thành phố băng hồn nền móng, cũng phải mở đào. Còn như trên sao hỏa sinh mạng, tạm thời mà nói, Hoàng Nguyệt Anh bọn họ là không có phát hiện, trừ yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Bất quá tài nguyên khoáng sản rất phong phú, hơn nữa lại cố thể nước tồn tại. Cái khác, còn cần thời gian dài dò xét, mới có thể biết. Thời điểm trạng vạng tối, siêu cấp sinh vật mâu ổ trở về, trên sao hỏa có vượt qua đạo nguyên liệu, hơn nữa chứa tính vô cùng phong phú. Nếu như khai thác nói, mấy triệu tấn, hẳn sẽ không hao phí quá lâu thời gian. Trừ Lý Chí yêu cầu vượt qua đạo nguyên liệu ra, siêu cấp sinh vật mâu ổ còn phát hiện không thiếu hiếm hoi nguyên liệu. Lý Chí không nói hai lời, trực tiếp đem trang bị chữ vật giảm sinh vật mâu ổ thả ra ngoài. Có thể chiếm đoạt, nhưng là thể tích không thể vượt qua 100.000 M3. Trong thời gian ngắn, cần giúp Lý Chí tìm được 3 triệu tấn vượt qua đạo nguyên liệu, sau đó trở về trái đất. Sở dĩ để cho trên sao hỏa có lớn như vậy sinh vật mâu ổ tồn tại, là lấy là tiếp theo, có lẽ từ sao hỏa trực tiếp tấn công hạm đội dù đen sẽ càng là thuận lợi nhanh nhẹn. 100.000 thước vuông thể tích, đối với hạm đội dù đen mà nói, chính là một loại tai nạn. Một M3 thể tích, có thể áp xúc thành một chiếc phi hành khí, mà 100.000 M3, có thể duyên chuyển thành 100.000 chiếc phi hành khí, bay lên trời nắp, căn bản là ngăn cản không xuống. Trên sao hỏa cũng có đầy đủ tài nguyên, cung cấp siêu cấp sinh vật mâu ổ tiến hành chiếm đoạt. Nếu để cho siêu cấp sinh vật mâu ổ trợ giúp Hoàng Nguyệt Anh đào móng, vậy thì càng thuận lợi nhanh nhẹn cùng Hoàn Mỹ. Chương 1118, máy bay chiến đấu phát bán ra. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Lý Chí cũng không có ở sao hỏa căn cứ đợi quá lâu, thời gian 2 ngày, lúc rời đi, Hoàng Nguyệt Anh cùng Ngộng Như Mai đều không cùng hắn trở về. Bất quá bây giờ đã có thời không truyền tống cửa, lẫn nhau bây giờ lui tới cũng đặc biệt thuận lợi cùng nhanh nhẹn. Các nàng lúc nào muốn trở về, liền lúc nào có thể lên đường, cũng không cần phí chuyện gì. Sau khi trở về, Tiểu Lanh truyền đến sở nghiên cứu tin tức, Bắc Thượng chủ đạo nghiên cứu thứ nhất khoản động cơ, đã định hình. Băng hồn số 1, hoàn toàn do linh năng làm là nhiên liệu khởi động, tự chủ nghiên cứu một khoản động cơ. Thí nghiệm một chút, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhỏ cười lạnh nói. Lý Chí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, có thể sử dụng đến đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu phía trên sao? Hoàn toàn không có vấn đề, 3 cái linh năng khối, có thể đến hệ mặt trời bên bờ, 10 linh năng khối, có thể tuần hành ở toàn bộ hệ mặt trời một tuần. Tiểu Lãnh giải thích nói, băng hồn số 1 nhất định là có rất nhiều thiếu sót cùng chưa đủ. Nhưng là tương đối mà nói, đã đủ dùng. Vương Thiến Thiến bên kia chuẩn bị thế nào? Lý Chí nói. Tiểu Lanh nói, 13 tòa xe hơi băng hồn thành phố trên căn bản đều đã điều chỉnh thử sửa đổi xong, tùy thời có thể sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Năng lượng sản xuất đâu? Toàn diện đầu sinh, 20 giờ có thể sản xuất 780 chiếc. Tiểu Lanh trả lời. Lý Chí nhíu mày lại, nói cách khác, một tòa xe hơi băng hồn thành phố trong vòng một ngày chỉ có thể sản xuất 60 chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Ông chủ, cái này trên căn bản đã là lớn nhất năng lượng sản xuất, trừ phi tiếp tục đầu tư dựng lên công xưởng. Tiểu Lãnh gật đầu nhẹ giọng nói. Lý Chí cao mày suy nghĩ một hồi, nói cho Vương Thiên Thiến, bắt đầu sản xuất nhiều đi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ngoài ra, có thể đối bên ngoài bắt đầu giao hàng đời thứ 7 ngoài không gian chiến đấu cơ. Được, vậy giá tiền đâu? Tiểu Lãnh nói. 30 tỷ, một chiếc. Lý Chí cho ra một con số. 30 tỷ một chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, giá cả tổng thể đi lên nói, cũng không phải là quá đắt, trên căn bản cùng xây giá vốn là ngang hàng. Cái giá cả này, coi như được lợi, tập đoàn băng hồn cũng không kiếm được quá nhiều, trên căn bản là bồi bản thét to. Còn như có mua hay không, vậy thì chuyện của người ta, tập đoàn băng hồn chí năng đối với mình đi giao hàng lên tiếng, còn như người ta có mua hay không, vậy có thể nói lông. Tốt. Lý Trí gọi lại tiểu lãnh, cười nói, nhớ, đối với tập đoàn chúng ta thuốc gen phong tỏa ước chừng bán ra 7 nước, không bán. Rõ ràng. Tiểu lãnh biến mất ở Lý Trí trước mặt. Ban đầu là bọn họ trước giơ tay lên đánh bàn tay, Lý Trí cũng không phải là cái loại đó lấy đức báo oán người. Ai cũng có thể bán, nhưng là để cho hắn khó chịu người, vậy hắn cũng chắc chắn sẽ không để cho đối phương thoải mái đứng lên. Lúc này không muốn nói gì đại cách cục, lớn khuynh hướng, hắn cũng không phải là thần tiên, cũng không phải Phật tổ, có lúc có, chỉ có nhân vật nhỏ nóng nảy tính cách. Hắn còn ước gì có người nhảy ra, làm ầm ĩ đâu. Tập đoàn băng hồn, sản xuất liền đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, có thể tuần hành hệ mặt trời. Không thể nào, chúng ta đời thứ 6 máy bay chiến đấu vừa mới nghiên cứu thấu triệt, không có sản xuất nhiều đâu, bọn họ làm sao có thể có đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu kỹ thuật đâu. Thật 100%, tập đoàn băng hồn chẳng những sản xuất liền đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, hơn nữa phi cơ huấn luyện đã đối bên ngoài phát bán ra. Giá cả nhiều ít. 30 tỷ một chiếc. USD. Không, người USD. Hơn 300 triệu đô la Mỹ một chiếc. Đúng vậy. Số lượng đâu? Một ngày, 300 chiếc. Mua trước 10 chiếc trở lại, mở ra nghiên cứu một chút. Vương Thiến Thiến nhìn trên đầu đơn đặt hàng, trên mặt cũng không có nhiều ít nụ cười. Đừng xem 13 tòa trung tâm xe hơi, một ngày có thể sản xuất hơn 700 chiếc đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Lượng tiêu thụ cao đến hơn 2.100 triệu USD. Vấn đề là, cũng không phải là quá kiếm tiền. Loại trừ nhân công cái gì, có thể được lợi cái 1 tỷ USD cũng không tệ. Một ngày 1 tỷ USD, đổi thành người bình thường thương nhân, đã sớm vui mừng điên, có thể xe hơi băng hồn thể tính mà nói, 1 tỷ USD như muối bỏ biển, dám cũng không làm được. Theo nàng, bây giờ giá cả tối thiểu gấp bội bán ra, đó mới có lợi, tập đoàn băng hồn trừ kiếm tiền, chỗ tiêu tiền nhiều hơn. Nhưng là Lý Trí bên kia ý là, đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, cũng không là để kiếm tiền, hơn nữa bây giờ mở bán ngoài không gian máy bay chiến đấu, cũng không có khoác lên băng hồn số 1 hệ thống động lực, nhiên liệu vẫn là dùng hoạch làm là nhiên liệu. Cho nên, đối bên ngoài danh hiệu cũng là bản phổ thông phi cơ huấn luyện. Sức chiến đấu là có, nhưng là đối bên ngoài chiến đấu, chỗ dùng không phải rất lớn, mà thả trên trái đất mà nói, tuyệt đối là nhất làm đầu vào cùng nguy hiểm một khoản máy bay chiến đấu, trên căn bản là không có loại nào model có thể sánh ngang. 1.000 chiếc. Vương Thiến Thiến nhìn đối diện người trung niên, bình tĩnh nói, thật xin lỗi James tiên sinh, ngài yêu cầu chúng ta không thỏa mãn được. Bị kêu James tiên sinh người trung niên nhíu mày lại, hỏi ngược lại, là bởi vì là giá cả nguyên nhân sao? Phải biết, chúng ta nhưng mà nhóm tính mua, 3 tỷ USD một chiếc, 1.000 chiếc nhưng chính là... Xin lỗi. Vương Thiến Thiến vây tay trực tiếp đem đối phương nói cắt đứt, lắc đầu nói, cũng không chỉ là vấn đề giá cả. Đầu tiên, quý quốc trước đoạn thời gian mới vừa cầm bán ra liền chúng ta thuốc gen sản phẩm, cho nên chúng ta sản phẩm ở quý quốc cũng không có phát bán ra quyền. Thứ yếu, lần trước sự việc để cho chủ chúng ta rất áy náy, là quý quốc buôn bán tạo thành cực độ bất lương ảnh hưởng, cảm giác đến xin lỗi. Cho nên, chúng ta tập đoàn băng hồn dưới cờ, tiếp theo tất cả ở tiêu thụ sản phẩm, cũng sẽ không ở bán ra cho quý quốc cùng 7 nước. Không bán, có bao nhiêu tiền cũng không bán, chưa nói xong muốn xuống giá, ép giá, liền muốn cho nhiều tiền, cũng mua không đi. James chừng hai mắt, cảm giác rất không tưởng tượng nổi, nhưng là vấn đề bây giờ chính là như vậy. Không có thương lượng, trừ phi Lý Trí nơi đó lên tiếng trở ra, nếu không, ai tới cũng không được. Trung Quốc không quân, lôi đi 1.000 chiếc, không có tiền. Có thể à, thiếu trước thôi, dù sao lại không sợ hoàng hết. Còn như người khác, tiền mặt đổi trác, không có tiền. Có thể, dùng tài nguyên trừ nợ, vàng, sắt thép, dầu hỏa, thậm chí là bất động sản, tài nguyên đất đai đợi một chút cũng không có vấn đề. Tập đoàn băng hồn bây giờ thiếu cái gì? Coi như vậy, một ngày hơn 700 giá năng lượng sản xuất, còn xa xa không đủ bán. Đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, sau khi đưa ra thị trường rất nhanh chỉ bán điên rồi, giá cả không mắc, tuyệt đối không mắc, động lực, sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại. Rất nhiều quốc gia muốn mua, đều đã đem đơn đặt hàng xếp hàng cái thứ 2 tháng. Không vấn đề tiền, càng dễ giải quyết, tập đoàn băng hồn nếu như xem ngươi thuận mắt, có thể trước tiền vay, bán chịu cho ngươi, lại không sợ nếu không trở lại. Như thế một làm, trong một tháng, toàn cầu tối thiểu có hơn 20.000 nhà đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Mặc dù không phải là linh năng khởi động, có thể chí ít có thể tiến vào hệ mặt trời tiến vào thông thường chiến đấu không phải. Chương 1119, tiệc hậu kỳ. Tập đoàn băng hồn đột nhiên ở toàn cầu tiêu thụ đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, quả thật đưa tới hoành động không nhỏ. Nhưng là, loại này náo động, giới hạn với ở trên cao tầng, quốc gia cùng quốc gia bây giờ, đối với dân nghèo mà nói, căn bản là không có gì, thậm chí liền nghe nói người cũng không nhiều. Đời thứ 7 ngoài không gian chiến đấu phi cơ huấn luyện, đối với người bình thường mà nói, đây có lông chô dùng à? Dù là có tiền con nhà giàu, nhỏ mở cửa, cũng không khả năng tiêu phí mấy tỷ USD, mua một chiếc máy bay chiến đấu đi ra rêu rào không phải. Ở dân sự trên bản đồ, tập đoàn xe hơi băng hồn cũng không có phát lực, tạm thời mà nói, tất cả tư nhân phi hành khí, tuyệt đại đa số còn đều là sản xuất từ tập đoàn Thành Thiên không cùng công ty thần bí dưới cờ. Bất quá, tập đoàn băng hồn đột nhiên phát bán ra đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, cũng đem những thứ này công ty thần bí giật nảy mình. Nhất là tập đoàn Thành Thiên không, bọn họ mới vừa cự tuyệt cùng tập đoàn xe hơi băng hồn ý hướng hợp tác, tập đoàn xe hơi băng hồn liền đổi bán đời thứ 7 máy bay chiến đấu, cái này sau lưng nói rõ cái gì? Mặc dù tập đoàn Thành Thiên không cùng tập đoàn xe hơi băng hồn đã đạt thành mới ý hướng hợp tác, có thể vậy thì thế nào đây? 3 năm thời gian, biến số quá lớn. Tập đoàn băng hồn nếu có thể lấy ra đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu đi ra bán, người đó có thể bảo đảm trong tay đối phương không có chế tạo tư nhân phi hành khí biện pháp. Khoan hay nói, không chỉ là có, hơn nữa, lý trí thật đúng là cùng Vương Thiên Thiến ra lệnh. Chỉ bất quá hết thể sản xuất cũng còn ở vào giữ bí mật trong, không có tiết ra ngoài mà thôi. Cùng đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu so sánh, tư nhân phi hành khí khối này lên, lý trí không chuẩn bị làm dân sự bản, hắn muốn trực tiếp thăng cấp làm quân dụng, khối này tương lai tác dụng lớn hơn. Hơn nữa tiếp theo, quân sự trang bị đối với người bình thường hạn chế cấm vận, cũng là trên nền đinh đinh sự việc, trên căn bản sẽ không thay đổi. Đến từ ngoài không gian uy hiếp, nội bộ có đến từ không gian gấp uy hiếp, bỏ mặc từ điểm nào cân nhắc, vũ khí cũng biết toàn diện cởi mở, dù là coi như bây giờ sẽ không toàn diện hạn chế cấm vận, vậy tương lai cũng nhất định sẽ. Đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu vấn đề tiêu thụ, lý trí cũng không có qua hỏi, hoàn toàn buông tay cho Vương Thiên Thiến, làm là tập đoàn băng hồn có chừng 13 vị cấp bột nhân vật khác, điểm này chuyện nhỏ nếu như không làm xong, vậy còn có cái gì dùng. Ở lý trí nơi này đối với Vương Thiến Thiến cũng hết sức tín nhiệm. 13 tòa xe hơi băng hồn thành phố, mở hết mã lực sản xuất, một ngày có thể sản xuất 780 chiếc ngoài không gian máy bay chiến đấu. Trừ vừa mới bắt đầu trước 3 ngày, toàn bộ đều là sản xuất phổ thông khoản máy bay chiến đấu trở ra, tiếp theo sản xuất máy bay chiến đấu trong, có một nửa đều là chính thức bản máy bay chiến đấu, đổi dùng băng hồn số 1 làm là động lực nhiên liệu, sử dụng linh năng khối làm khởi động. Tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn. Bất quá cái nhóm này máy bay chiến đấu, cũng không có ra xưởng, mà là trực tiếp nhập kho phong tồn. Thật ra thì hoàn toàn có thể trực tiếp sản xuất, chính thức bản đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu, nhưng là, sở dĩ sản xuất một nửa bản phổ thông phi cơ huấn luyện, lý trí là có ngoài ra tầng một tính toán. Cùng tương lai hạm đội dù đen chân chính đến lúc này sẽ dùng chính thức bản đời máy bay chiến đấu thứ 7, đem bản phổ thông phi cơ huấn luyện đưa đổi lăn lộn tới, đến lúc đó cái nhóm này máy bay chiến đấu, sẽ giao cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ cắn nuốt hết. Tập đoàn băng hồn đem cái nhóm này máy bay chiến đấu đối ngoại gọi, bản thân cũng là bản phổ thông phi cơ huấn luyện, cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Mục đích làm như vậy, một là tạm thời không muốn bại lộ tập đoàn băng hồn đã nắm giữ linh năng làm khu động động lực có thể, ở một phương diện khác, băng hồn số 1 bản thân cũng không phải hoàn mỹ, tự thân còn có nhất định thiếu sót, cũng cho đang thí nghiệm chính giữa. Lúc này bộc lộ ra đi, cũng không tính là chuyện gì tốt. Anh chủ, điện ảnh cũng sắp quay xong, ngươi làm sao một lần đều không đi qua cảnh quay nha? Hạc Mỹ vô cùng vui gủ xì hai con bé trực tiếp từ phía trên, chạy tới lý trí trong phòng làm việc tới. Người khác tới, chắc chắn sẽ không hướng các nàng như thế tùy ý à, mà lý trí cũng không phải ai muốn gặp, là có thể gặp lấy được. Những thứ này đối với các nàng mà nói không có hiệu quả, chỉ cần lý trí ở trong phòng làm việc, các nàng lại muốn xuống, không người nào dám ngăn. Mau quay xong sao? Lý trí buông xuống trong tay sự việc, xoay đầu lại, cười hỏi. Hạc Mỹ vô cùng vui gủ xì hai con bé cũng không cầm mình làm người ngoài. Một trái một phải trực tiếp ngồi vào lý trí trên đùi. Tranh cương chịu, cũng không ai chịu yếu thế. Mặc dù Hạc Mỹ Vũ chiếm ưu thế, nhưng là ở dáng người cùng vóc người lên, vẫn là người ta vui gủ xỉ còn có chế cao điểm. Ừ, lập tức phải qua hậu kỳ nha. Hạc Mỹ Vũ đắc ý nói, điện ảnh quay xong mới có thể có nhanh như vậy độ tiến triển, cùng các nàng cũng có rất lớn quan hệ. Thời gian thật mau, 7 ngày thời gian đảo mắt trôi qua. Mấy ngày nay lý trí bận bịu một chuyện, chuẩn bị giả tưởng trò chơi đi chọn địa điểm. Ngoài ra cũng phải điều chỉnh thử giả tưởng inter tiếp lời các loại vấn đề. nhưng là chỉ giới hạn ở chuẩn bị công tác, thế giới cái món này giả tưởng game Inter vẫn còn đang đánh tạo trong, điện ảnh cũng không có hạ tuyến, ngoài ra bản mới bản huấn luyện giả tưởng nhà kho không có chính thức định hình trước, đồng tiểu nhu bên kia cũng không khả năng đại quy mô sản xuất. Cho nên, chỉ có thể chờ. Dù là như vậy, thật muốn làm lúc thức dậy, cũng là đặc biệt vội vàng. Giả tưởng Inter tạm thời mà nói, một mảnh đất cằn sỏi đá, muốn chính thức đem nó trở xây, dù là dùng tập đoàn băng hồn tốc độ, cũng chí ít cần 10 năm mới có thể. Nhưng là tương lai, cái thế giới này đã sẽ là giả tưởng Inter thiên hạ, hiện tại sử dụng Inter, định trước sẽ bị đào thải hết. Lúc nào qua hậu kỳ? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tính một chút thời gian, cho tiểu lãnh ra lệnh là 7 ngày, cái này cũng không mắt thấy sắp đến sao. Hạc Mỹ Vũ nghèo đầu nhỏ nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay là được rồi nha. Tối hôm nay, Lý Trí gật đầu một cái, cười mỉa xem hai người, nói, vậy các ngươi bây giờ tới, là vì chuyện gì tình? Hi hi, đương nhiên là muốn mời ông chủ ngài đi tham gia chúng ta tiệc hậu kỳ rồi. Hạc Mỹ Vũ cười đùa nói. Bên cạnh Rui Gủ Xì đỏ mặt, cũng đi theo gật đầu một cái, nàng có chút ngại quá, bởi vì là sau lưng có một cái tay ở. Khiến cho xấu xa. Tiệc hậu kỳ. Thời gian lúc nào, địa điểm gì? Lý Trí cười hỏi. Một tuần lễ cường độ cao quay phim, hiệu quả đặc biệt lý tưởng, mọi người cũng đều bỏ ra khổ cực cùng cố gắng. Quay phim xong sau này, lập tức sẽ sau khi tiến vào kỳ chế tạo giai đoạn, nhưng đây đối với những cái kia diễn viên mà nói, đã không quan hệ, chưa dùng tới các nàng tham gia. Tiết hậu kỳ là băng hồn giải trí bên kia chuẩn bị, từ Kiều gây ra, dẫu sao có rất nhiều diễn viên không chỉ là đến từ quốc nội, còn thật nhiều nước ngoài nổi danh các minh tinh. Chuyện làm xong, mời người ta ăn bữa cơm, cũng đại biểu ta chủ một phần tâm ý không phải. Phương diện này từ Kiều càng hiểu một ít. Mà nói không chừng sau này băng hồn giải trí cùng những minh tinh này bây giờ còn có hợp tác đây. Nàng muốn làm một cái tiệc hậu kỳ, những người khác tự nhiên sẽ không ngăn trở. Hơn nữa thật muốn coi như, băng hồn giải trí mới hẳn là bên dưới tập đoàn băng hồn tránh bài công ty giải trí mới đúng. Thần tượng mị tôi cũng hẳn thuộc về băng hồn giải trí quản. Anh, ngươi cùng chúng ta cùng đi tham gia đi, có được hay không, không được không được mà. Hạc Mỹ Vũ ôm Lý Trí cổ, nũng nịu lắc lắc. Bên cạnh Rui Gủ Xì mắt to long lanh nhìn Lý Trí, đại khái cũng chính là ý này. Hai người tự mình hạ tới mời, chính là sợ Lý Trí không đáp ứng. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, được rồi, đi, đi còn không được sao, đừng lắc lư, một hồi té xỉu. Hi hi, chúng ta cũng biết anh ngươi sẽ đáp ứng. Hạc Mỹ Vũ cao hứng ôm Lý Trí cổ, ở hắn mặt hôn lên hạ. Một bên Rui Gủ Xì đỏ mặt khuôn mặt nhỏ bé, không cam lòng yếu thế cũng ở đây một bên khác hôn một cái. Tiết hậu kỳ đại khái ở mấy giờ? Lý Trí cười hỏi. 9 điểm chứng đi, từ chị Kiều an bài, hẳn liền ở trong thành phố mặt nha. Hạc Mỹ Vũ suy nghĩ một chút nói. Bây giờ những cái kia đến từ toàn cầu các nơi các ngôi sao lớn, đều ở đây hải thành xe hơi băng hồn trong thành đợi đâu. 9 điểm. Ok không có vấn đề. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lý Trí cười gật đầu. Sự việc giải quyết, Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gủ Xì hai con bé cũng không có vội vã rời đi. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái, dán vào Lý Trí bên hai. Nhỏ giọng nói, anh chủ, ngươi muốn không muốn đi giả tưởng cảnh quay bên trong xem một chút nha, phải biết, lớn rất nhiều minh tinh ngày hôm nay quay xong phim sau này, ngày mai sẽ phải rời khỏi nhà, còn muốn gặp mặt, hoặc là nói góp đủ, cùng nhau. Liên tương đối phiền phải đâu. Hơi dừng lại, lại cười đùa nói, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta đều biết nha, hơn nữa, chúng ta cũng đều giúp ngươi sắp xếp xong xuôi đâu. Cái gì sắp xếp xong xuôi? Lý Trí sững sốt một chút. Hạc Mỹ Vũ hướng Lý Trí nháy nháy mắt nói. Anh ngươi không muốn giả bộ ngu nha, chúng ta đều biết. Biết cái gì hả? Rui Gủ Xì đỏ mặt, sát đến Lý Trí bên thai nhỏ giọng nói hai câu gì. Lý Trí khóc cười không thể nhìn hai nàng mà, lắc đầu cười khổ, mù ẩu tả, lại mù ẩu tả hả? Hi hi, vậy anh ngươi dám nói không thích chúng ta như vậy mù hồ nháo sao? Hạc Mỹ Vũ cười đùa hí hừng hỏi. Lý Trí không nói, suy nghĩ một chút trong tay sự việc cũng đều làm xong hết rồi, đã qua chơi mấy giờ, cũng không phải đại sự gì. Bận điệu bên trong trộm rỗi danh sao? Các người à, phải, ta liền cùng các người lại xem. Lý Trí cười gật đầu đáp ứng. Do dự một chút, lại không nhịn được nhỏ giọng hỏi, thật đều đã toàn bộ đều giải quyết. Hi hi, anh ngươi hãy yên tâm, chúng ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Vừa ý cái nào đều có thể nha, chính là muốn cùng nhau. Cũng là không có vấn đề. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt, cao hứng nói. Lý Trí hài lòng gật đầu một cái, không hổ là từ ngày chạy tới. Phương diện này quả thật sâu hài lòng à. Ở giả tưởng cảnh quay bên trong, hay là đi xe hơi băng hồn thành phố? Lý Trí cười nói. Đều có thể nha, dĩ nhiên chúng ta đề nghị là, ngươi đi trước giả tưởng cảnh quay bên trong, mọi người trước ở bên trong làm quen một chút, sau đó buổi tối. Đó không phải là còn cái tiệc hậu kỳ sao, cùng yến hội kết thúc sau này, đến lúc đó, hì hì, ngươi hiểu nha. Hạc Mỹ Vũ cười đùa nói, phải mà, an bài như thế thỏa đáng, Lý Trí còn có thể nói gì đây? Đi thôi. Lý Trí để cho Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xỉ cái này hai con bé trêu đùa, cũng không nhịn được có chút tâm viên ý mã. Đến lúc đó sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, cái này đến không sợ, hắn lại không bắt buộc ai, mọi người đều là tự nguyện, không muốn, vậy thì nói không muốn thôi. Giả tưởng cảnh quay Lý Trí không phải lần thứ nhất đi, nhưng là ôm loại mục đích này đi, nhưng là đầu một lần mà. Chương 1120, chiếu phim kiểu mẫu. Rất nhiều người cũng không nhận ra Lý Trí, mặc dù Lý Trí ở TV, trong video cũng ra mặt. Nhưng là vậy thì có thể làm gì đâu, bây giờ TS, đẹp toàn tính, lựa kính, gương mặt đẹp cùng hiệu quả cường đại như vậy. TV, trong video Lý Trí hình tượng nhất định là so trên thực tế đẹp trai hơn, còn có hình. Dĩ nhiên, cũng không phải nói Lý Trí trên thực tế tự mình dáng dấp cũng không đẹp trai. Dù sao nói tóm lại, biết Lý Trí tồn tại người rất nhiều, nhưng là chân chính gặp Lý Trí bản thân, nhưng không thấy được có thể có nhiều ít. Cảnh quay Lý Trí đã không phải là lần đầu tiên tới, trực tiếp thông qua trên lầu giả tưởng thần tượng phòng thí nghiệm liền có thể đi vào. Bất qua mấy lần trước tới, cũng không có lộ ra, rất nhiều người dù là thấy hắn, cũng không biết hắn là cái nào chim. Bây giờ, vẫn là loại chuyện này. Cũng chính thích hợp Lý Trí tính cách, khiêm tốn, Lý Đại Thiếu Gia rất điệu thấp có được hay không. Bọn họ cũng xem không thấy ta sao. Lý Trí sững sốt một chút, quay đầu nhìn Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xỉ hai con bé nghi ngờ hỏi. Người khác có lẽ không nhận biết mình, thấy Lý Trí cũng không biết chào hỏi, có thể Dương Vũ Tỉnh con bé kia thấy mình, còn có thể không gọi, làm bộ như xem không thấy sao. Bản thân này cũng không khoa học. Hạc Mỹ Vũ hì hì cười hai tiếng, nói, đúng nha, bọn họ là xem không thấy ngươi, lúc tiến vào, chúng ta cho ngươi tăng thêm cấp một tẩn thân hiệu quả đâu. Cấp một tẩn thân. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tò mò hỏi, còn có thể như thế chơi sao? Người khác dĩ nhiên là không thể nào rồi, nhưng là ngươi không giống nhau mà, ai kêu ngươi là chúng ta ông chủ đại nhân đâu. Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái, khi cười nói. Giả tưởng cảnh quay nói trắng ra, cũng không phải là giả tưởng inter, mà là xây dựng ở huấn luyện giả tưởng trận trên căn bản. Ở trong này, có rất nhiều thiết lập, đều là Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xỉ hai con bé tăng thêm tiến vào. Ngoài ra, trong này người trông coi là tiểu lãnh, đang phù hợp Hạc Mỹ Vũ nói câu kia, người khác không được, nhưng là Lý Trí là ai, Lý Trí là ông chủ à, các nàng muốn cho Lý Trí ẩn thân đi vào, tiểu lãnh hoặc là nói băng hồn trí năng nơi đó, làm sao có thể sẽ ngăn trở. Người khác không được, nhưng là ông chủ nào có cái gì là không được. Mù hầu tả. Lý Trí ngoài miệng không nhịn được oán trách thanh, nhưng là trong lòng sao, hì hì, thật thích các nàng loại này mù quái rối. Nhìn thấu không nói phá, Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xỉ hai con bé nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói nhiều cái gì. Dui Gục Xỉ vóc dáng tương đối cao, cùng Lý Trí so, còn cao ra nửa cái đầu tới đây, cho nên nàng có thể trực tiếp dán vào Lý Trí bên thai nói chuyện. Anh chủ, ngươi có thể trực tiếp đi qua vào tay nha, các nàng là có cảm giác. Lý Trí sững sốt một chút, xoay đầu lại nhìn Dui Gục Xỉ, lại không nhịn được lẩm bẩm câu, mù hầu tả. Đi tới, Lý Trí cố ý tìm cơ hội thử một chút. Quả thật có cảm giác, không chỉ có hắn có cảm giác, chạm được người, giống vậy cũng có cảm giác. Chẳng qua là không biết bên cạnh là Lý Trí mà thôi. Bởi vì là tiểu lãnh còn đang đóng phim, cuối cùng mấy cái cảnh phim quay xong sau này thì ok, nhưng là dẫu sao vẫn là không có quay xong đầu không phải. Nói sau, Lý Trí cũng không phải cái loại đó ngân đắng người, có đúng hay không, cho nên cũng không thế nào dạng. Bên người còn đi theo hai con bé đâu. Hắn cũng kéo không dưới cái đó mặt tới, dầu gì muốn đưa đến gương sáng tác dụng đi. Mặc dù mọi người trong lòng cũng tựa như gương sáng. Lý Trí không muốn chơi, Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gục Xỉ hai người cũng không có miễn cưỡng, mà là đem Lý Trí dẫn tới một địa phương khác. Ông chủ, ngươi ở chỗ này có thể thấy được bên ngoài, nhưng là bên ngoài người nhưng xem không thấy ngươi nha. Hi hi, chúng ta đã giúp ngươi kêu mấy cái rất đặc biệt nổi danh ngôi sao lớn tới, cùng các nàng cũng đã nói xong nha. Mỹ tôi bởi vì là còn có hi muốn vỗ, cho nên tạm thời không tới được. Rất nhanh, mười mấy trong ngoài nước nữ minh tinh đi vào, đồ phương đều có Lý Trí biết, cũng có không nhận biết, nhưng là không một ngoại lệ, cũng thật phù hợp ông chủ Lý thẩm mỹ quan. Làm gì à đây là? Lý Trí ngoài miệng kêu, có thể trên mình nhưng không có phản ứng dây rùa, bị mười mấy nữ minh tinh vây lại. Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ. Lý Trí lười biếng nằm ở một đám oanh oanh yến yến đại mỹ nữ trong đống, không muốn bỏ dậy. Bên ngoài trời sập xuống, cùng hắn lại có nửa quan tiền quan hệ à? Thối giữa, thật là quá thối nát. Ai? Bất quá cuối cùng, lý trí hay là từ nệm mềm lên ngồi dậy, loại này hoang đường sự việc, thỉnh thoảng có một lần đủ để, nếu như ngày ngày đầu như vậy, người nọ thế nào cũng phải phế không thể. Muốn đổi thành thời xưa, phi bị người khác mắng là hoang dâm vô đạo hôn quân không thể. Quay xong. Lý trí phất phất tay, mỹ nữ bên cạnh trực tiếp từ bên trong phòng biến mất, nơi này là giả tưởng cảnh quay, đều là bọn hắn tinh thần hình ảnh, cũng không phải là tự mình xuất hiện ở nơi này. Tiểu Lãnh mỉm cười gật đầu nói, quay xong, hơn nữa rất thuận lợi. Vậy thì tốt. Lý trí đứng lên, bình tĩnh nói, hậu kỳ chế tạo cần phải bao lâu thời gian. Làm gấp rút nếu, 24 giờ bên trong là được hoàn thành. Tiểu Lãnh giải thích, điện ảnh thế giới hậu kỳ chế tạo giao cho băng hồn trí năng làm, tốc độ dĩ nhiên nhanh. Mau sớm giải quyết. Lý trí suy nghĩ một chút, lại hỏi, chuyển phương thức, nghĩ xong dùng loại nào sao? Bộ này lớn điện ảnh, lúc cao ra đạt 5 tiếng, nếu như ở lớn ở trên TV chiếu, chỉ là phòng bán vé thu vào, phần trăm chi có thể phá bách trăm triệu Mỹ Kim mức tiêu thụ. Nhưng là đó cũng không phải là lý trí mong muốn. Quay phim thế giới bộ phim này mục đích, chủ yếu là chậm tách ra bây giờ toàn cầu dân số sắp hỏng mất áp lực, cho nên dĩ nhiên là càng nhiều người thấy nó càng tốt. Inter, hệ thống giảm, TV, các loại truyền thông tài nguyên đồng bộ chiếu phim đi. Tiểu Lanh suy nghĩ một chút nói. Hạc Mỹ vô cùng vui gục xí hai người không biết đi nơi nào, lý trí từ giả tưởng cảnh quay bên trong đi ra, trở lại trong phòng làm việc. Sau khi ngồi xuống, nói, cụ thể nói một chút, làm sao cái đồng bộ chiếu phim pháp. Tiểu Lanh gật đầu nói, được, đầu tiên, chúng ta quay phim thế giới bộ phim này đầu tư ngạch độ không hề thấp, tất cả diễn viên, dụng cụ, tài nguyên đợi một chút đặt chung một chỗ, bao lớn 7 tỷ USD. Tiền chẳng qua là thứ yếu, có thể dù sao cũng là ném vào, cho nên ta ý, là phải đem đầu tư thu hồi lại. Toàn cầu hệ thống rạp đồng bộ chiếu phim, giá cả dựa theo bình thường điện ảnh giá cả đi, thế giới là một bộ lớn điện ảnh, 3D bên trong rạp chiếu phim quan sát hiệu quả tuyệt đối sẽ cao hơn. Cho nên, có lẽ có một bộ phận người, nguyện ý tiêu phí vốn đi vào hệ thống rạp xem bộ phim này. Thứ yếu, Inter đồng bộ phát bán ra, xem giá cả xác định vị trí ở một nguyên tiền giá cả. Hẳn ai cũng có thể cầm đi ra. Một nguyên tiền một lần nhìn, không thể lặp lại xem. Tiểu Lanh nói tới chỗ này, bị lý trí cắt đứt, nhìn nàng, nghi ngờ nói, ý ngươi là, một lần nhìn thì phải hoa một nguyên tiền. Đúng, một lần nhìn, tiêu phí một nguyên tiền, nhiều không? Tiểu Lanh mỉm cười hỏi ngược lại. Một nguyên tiền một lần nhìn, nhiều ngược lại là không nhiều, trên căn bản mọi người cũng đều có thể để mắt. Cuối cùng là TV, ngoài chơi điện tử bình cùng quảng cáo truyền thông. Ta cảm thấy tạm thời chúng ta còn có thể trước chờ một chút. Cùng Inter cùng hệ thống rạp chiếu một tháng sau đó, đang lộng cái này. Tiểu Lãnh giải thích nói. Bây giờ trên căn bản tất cả nhân viên bên trong, đều có một bộ điện thoại di động, cho nên di chuyển trên Inter ánh, là sức ảnh hưởng lớn nhất, chỉ xem mặt cũng biết rộng nhất. Nếu như ngay cả điện thoại di động đều không hiểu người, phỏng đoán cũng sẽ không có nhiều như vậy lớn áp lực tồn tại. Ok, vậy thì giữ ngươi nói tới, mau sớm chiếu phim. Lý trí gật đầu. Đồng ý Tiểu Lanh ý kiến. Nàng phân tích, không thể nghi ngờ cũng là bây giờ thích hợp nhất. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Tiểu Lanh gật đầu. Toàn cầu hệ thống rạp đồng bộ chiếu phim, nhưng là cũng không phải là nói, tất cả mọi người nhất định sẽ bán tập đoàn băng hồn mặt mũi. Bất quá không quan hệ, toàn cầu có 30% hệ thống rạp, nguyện ý chiếu phim thế giới cái phim này liền đủ tập đoàn băng hồn kiếm tiền. Hơn nữa cũng không chỉ là tập đoàn băng hồn được lợi, là một loại cùng thắng cách cục. Chiếu phim hệ thống rạp cuối cùng nếu như thua thiệt bản, tập đoàn băng hồn bên này phụ trách bồi thường. Phương diện kim tiền, nói lời khó nghe, tập đoàn băng hồn đã không phải là quá coi trọng. Tập đoàn băng hồn nhìn chúng chính là cách cục, đại cách cục, lớn khuynh hướng. Lợi ích nhỏ, không muốn cũng được. Ngạo mạn không? Ngạo mạn. Nhưng là tập đoàn băng hồn quả thật có nhu bức vốn, điểm này ngoại giới không phục cũng không được. Bất kể là đang bình thường dân xanh lãnh vực, vẫn là ở thần bí thể hệ bên trong. Bây giờ tập đoàn băng hồn cũng chiếm hữu trước đầy đủ tiếng nói quyền. Điểm này do không thể người khác không tin phục. Tiệc hậu kỳ đặt ở nơi nào? Truy Tinh Loan khu giải trí. Không tệ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, từ trên ghế đứng lên, hắn đã cảm giác được Hạc Mỹ vô cùng vui gục xì hai con bé tìm tới. Anh chủ, chúng ta phải lên đường nha. Hạc Mỹ vô cùng vui gục xì hai đứa nhỏ nàng mà đi vào, một trái một phải ôm Lý Trí cánh tay cũng không buông tay. Lý Trí có thể nói gì, cười khổ nhún vai một cái. Vậy, thì đi đi. Truy Tinh Loan khu giải trí cũng là nhà mình địa bàn, Hoàng Mập tên kia, Lý Trí cũng có cuộc sống chưa từng thấy qua. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng là một ngày không gặp như cách ba thu, thế gian thay đổi quá nhanh, rất nhanh sự việc cũng sớm đã là vật là người là. Ngồi tư nhân phi hành khí, đi tới Truy Tinh Loan khu giải trí, chỉ dùng 7 phút, vẫn là bởi vì là tốc độ chậm nguyên nhân. Hơn ngàn người tụ họp, phi thường náo nhiệt. Bây giờ Truy Tinh Loan khu giải trí danh tiếng đã sớm đánh ra, cho nên bất kể là có phải hay không ngày nghỉ lễ, mỗi người tới đùa bỡn người đều không coi là thiếu. Lý Trí Mang Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gủ Xì hai con bé đến lúc này trên bờ biển đã giấy lên đống lửa. Ông chủ khỏe. Thấy Lý Trí, Hoàng Mập ba bước cũng hai bước chạy tới, toét miệng cười vậy kêu là một cái thân thiết à. Hoàng Mập, lại lên cân chứ. Người cái này dáng người, cũng không sợ đem chị Hồng cho ép vỡ. Lý Trí hướng Hoàng Hữu Vi nhạo báng nói. Trước kia đã đủ mập, bây giờ, cả người lại mập một vòng, cũng sắp viên cuộn thành cầu. Hi hi, không có không có, để cho nàng ở phía trên không phải tốt sao. Hoàng Hữu Vi híp mắt tí hí, ngáy ngáy mắt nói. Ô nhiễm, quá dơ bẩn. Lời này có bản lãnh dĩ nhiên vợ ngươi mặt nói. Lý Trí cười mắng trắng hắn mắt. Vỗ một cái bên người Hạc Mỹ vô cùng vui gủ xỉ hai đứa nhỏ nàng, để cho các nàng hay đi trước chơi, mình cùng Hoàng Mập chờ một hồi. Dẫu sao cũng coi là quen biết đã lâu, hồi lâu không gặp. Cùng hai con bé đi sau này, Lý Trí cười hỏi, đoạn này thời gian như thế nào? Hoàng Mập gãi đầu một cái, hắc hắc cười khăn nói, ông chủ, ngài là hỏi ta cùng vợ chung đụng như thế nào, hay là hỏi chúng ta Truy Tinh Loan khu giải trí phát triển như thế nào? Đều nói. Lý Trí cười hướng phòng khách khu nghỉ ngơi đi tới. Hắn tình nguyện cùng Hoàng Mập chờ một hồi, cho dù là tán gẫu mấy câu, kéo kéo mặn chứng cũng tốt. Như vậy ung dung tự tại cuộc sống, sau này sợ là không nhiều lắm. Hoàng Mập đi theo Lý Trí sau lưng, cười hắc hắc nói, chúng ta hai tên ngược lại là tốt vô cùng, chính là ta vẫn muốn đứa bé, vậy tặc bà nương một mực không muốn cho ta sinh, khí cũng sắp tức chết ta, một ngày đánh 3 lần, nếu không không biết mình họ gì cũng. Lý Trí cười ở đại sảnh khu nghỉ ngơi, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, cười miệng nói, sợ là ngươi một ngày cho người ta quỳ 3 lần đi, rất sợ gia pháp không đủ, số lượng tới gót, còn người ta không biết mình họ gì, ngươi ở thổi, bò cũng chạy bầu trời. Hoàng Hữu Vi ngồi vào Lý Trí đối diện, hì hì híp mắt cười nói, sao có thể à, nhìn ông chủ ngài nói, ta Hoàng Mập là cái loại đó sợ vợ người sao? Không giống. Nếu không ta gọi điện thoại kêu đến, trước mặt hỏi một chút, vừa vặn cũng có thời gian không thấy chị Hồng. Lý Trí cười nói, có thể đừng. Hoàng Mập vội vàng ngăn cản, cười khăn nói, trách vội vàng, kêu nàng qua tới làm gì, tới, lại không biết mình họ gì. Họ Hoàng thôi, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Lý Trí cười dựa vào ghế, đổi chủ đề hỏi, nhìn răng rấp, thị trường là mở ra. Người chung quanh gắng gượng nhiều, ngày hôm nay cũng không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày nghỉ lễ. Hoàng Hữu Vi gật đầu nói, mỗi ngày tới chơi người, lưu lượng khách ở 500 đến 2.000 người bây giờ, cuối tuần số người nhiều hơn, ngày nghỉ lễ đầy áp cả người. Hơi dừng lại hạ thấp giọng nói, bất quá, nghĩ bậy mới sinh, đã không có trước kia như vậy an ổn. Chương 1121, không có quyền ràng buộc. Không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ cần không có ở đây chúng ta trên địa bàn quấy rối, những thứ khác cái gì cũng dễ nói. Lý Trí cười nói. Hoàng Hữu Vi cười khổ nói, có vài người không mở mắt, hiện tại hoàn hảo, ta sợ sau này không cố kỵ gì người cũng càng ngày sẽ càng nhiều đâu. Thời đại đã chính là như vậy thời đại, không có ai có thể ngăn cản, loạn, cũng nhất định sẽ loạn. Một là không có tương lai. Hai đâu, chính là cực độ bành trướng, không biết mình là ai. Nhất là những cái kia các người tiến hóa, nguyên lai không làm được sự việc, bây giờ có thể tùy tiện làm được, năng lực bạo tăng, tâm tính cũng bạo tăng, cảm giác được mình có lẽ là lợi hại nhất, vô địch thiên hạ, không có ai ở có thể hẹn thúc mình, muốn làm gì thì làm mà. Loại tâm thái này là ở thực lực tăng vọt trên căn bản sinh ra, nếu như không tiến hành khống chế, rất dễ dàng trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Nhưng cái này lại con đường tiến hóa lên, phải đối mặt đồ. Bỏ mặc đối với người nào, đều là một loại khảo nghiệm. Đến từ tự thân trong nội tâm một loại khảo nghiệm. Cũng không riêng gì Truy Tinh Loan khu giải trí cái này một chỗ, trên căn bản mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái nơi, đều là như vậy. Tiến hóa không phải ở kia trên người một người sinh ra, cơ hồ mọi người, cũng biết sinh ra tiến hóa. Chẳng qua là có vài người tiến hóa độ tương đối cao, thời gian tương đối ngắn mà thôi. Như vậy, ta quay đầu để cho tập đoàn băng hồn phái đội một người siêu năng cùng đội một tinh tế ít chiến cảnh tới, phụ trách nơi này canh phòng công việc an toàn. Do ngươi phụ trách phân phối đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tình cảm kia tốt. Hoàng Hữu Vi mắt ti hí tỏa sáng, vội vàng cười gật đầu. Nơi này chính là tập đoàn băng hồn dưới cờ các nhân viên hậu hoa viên, mọi người rảnh rỗi, hoặc là ngày nghỉ lúc này cũng sẽ mang người nhà tới đi dạo một chút, vương lòng một chút. Nội bộ tập đoàn nhân viên ở chỗ này tiêu xài không chỉ có thể hưởng thụ bất 50% ưu đãi hoạt động, hơn nữa còn có thể đi nội bộ tiêu xài lối đi, mỗi năm đều có nhất định miễn phí số trời. hoặc là số lần nhận. Thậm chí lý trí một lần muốn Hoàng Mập hủy bỏ tiếp đãi bên ngoài du khách, nhưng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có hạ mệnh lệnh này. Bởi vì là như vậy đối với thôn đảo đầu cá lên thôn dân, ảnh hưởng cùng tổn thương tương đối lớn. Có truy tinh loan khu giải trí hấp dẫn du khách, thôn đảo đầu cá thôn dân phát triển nông gia nhạc, ra biển đánh cá cùng hạng mục, hiệu quả cũng đều tương đối không tệ, tăng lên rất nhiều thu vào. Lý trí không phải quên vốn người, hắn không thể chiếu cố đến mọi người, nhưng hy vọng có thể để cho bên cạnh mình biết, có ân cùng mình, hoặc là để cho những cái kia hắn hiểu người, qua cuộc sống hạnh phúc. Hoàng Hưu Vi tương đối nói nhiều, nói không thiếu gần đây chuyện lý thú tin đồn thú vị, cùng với chung quanh trong thôn ai ngày hôm nay tiến hóa, nơi nào lại phát sinh cái gì tin tức lớn, đợi một chút, hơn nữa điểm ra trưởng lý ngắn, hai người ngồi chí ít trò chuyện nửa giờ. Hoàng Mập, kêu gào một tiếng, hù Hoàng Mập người run run một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút buồn bực hỏi, ngươi làm sao tới? Chị Hồng cười đi tới. Ở nàng đứng bên người, hoặc là nói nàng phụng bồi đi tới làm Mộng Như Bình, hai người là kết bạn mà đến. Chị Hồng trắng hắn mắt, tức giận nói, tại sao ta lại không thể tới à, nơi này cũng không phải là nhà ngươi. Hừ. Quay đầu nhìn Lý Trí, lại cười duyên lên, ông chủ nhỏ tốt, mấy tháng không gặp, ngài lại đẹp trai nha, không giống một cái mập mạp chết bẩm, mỗi ngày chứ ăn ra chính là ăn, cùng heo vậy, kêu hắn giảm cân cũng không giảm, tức cũng tức chết. Hoàng Hưu Vi cười khan, ngồi ở chỗ đó cũng không dám mạnh miệng, hướng Ngộng Như Bình hí mắt cười nói, giám đốc Ngộng tốt. Hoàng Mập khó trách chị Hồng nói ngươi đó, trước kia ngươi liền mập, bây giờ càng mập nha. Ngộng Như Bình cười gật đầu, trêu nói. Hoàng Mập sờ đầu chọc một cái, cười khăn nói, cái này, điều này cũng không có thể trách ta à, càng dài vượt mập cũng không phải là ta mong muốn. Như vậy thân phiêu là chính nó nhô ra. Ngộng Như Bình cười hỏi ngược lại. Nói xong cũng không phản ứng hắn, xoay đầu lại nhìn Lý Trí, mỉm cười nói, nghe nói ngày hôm nay nơi này có thật là nhiều minh tinh ở đây, chúng ta không có sao tới thăm một chút. Không dùng Lý Trí hỏi, mình chủ động giải thích, phụ nữ như vậy mới là nhất ngoan nhất nghe lời. Bây giờ người ta Ngộng Như Bình có thể không chỉ là khôn khéo nghe lời, nghiêm túc đó cũng là có thể dọa người. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty, một cái toàn cầu trông coi 1,5 triệu người trở lên siêu cấp công ty lớn, như vậy cách cục bên trong đào tạo ra được nữ vương, khí thế kia há là một người như vậy có thể chịu đựng. Chơi thôi, ta cũng là bị người mạnh kéo tới. Lý Trí cười gật đầu, trong lòng tựa như gương sáng, nói không chừng Ngộng Như Bình tới, chính là nghe được mình ở chỗ này tin tức. Hoàng Mập nơi này, cũng không thấy không có ai nhà thai mắt không phải. Các người đang nói chuyện gì đâu. Ngộng Như Bình mỉm cười, rất tùy ý ngồi vào Lý Trí bên người. Nơi này lại không có người ngoài, Ngộng Như Bình ngồi vào Lý Trí bên người, cái này không phải là rất bình thường sao. Chị Hồng thì ngồi ở Hoàng Hữu Vi bên cạnh, giơ tay lên vặn trên người hắn mập phiêu, trong miệng lẩm bẩm, mập mạp chết bẩm, cũng ghét chết ngươi rồi. Không trò chuyện cái gì, đang theo Hoàng Mập nói cảnh khu sự việc đây. Lý Trí hơi dừng lại, vừa cười nói, chị Hồng, ngươi cũng không thể lão chê Hoàng Mập, như vậy đi, ngươi nếu là cho hắn sinh đứa bé, hắn nếu không giảm xuống 50kg, ta liền đem hắn người quản lý này lột, ngươi thấy có được hay không? Chị Hồng nhíu mày nói, vậy khẳng định không được rồi. Lý Trí còn lấy là nàng không muốn cho Hoàng Mập sanh con đâu, kết quả cuối cùng người ta lại cho hắn tới một câu, ngươi phải đem nhà chúng ta Hoàng Mập quản lý lột, người đó kiếm tiền nuôi ta nha. Yêu nhau tương giết, chuyện này người khác cũng không có biện pháp xen vào, người ta chuyện nhà, có yêu hay không người ngoài nói cái gì cũng uổng công. Phải, coi là ta chưa nói. Lý Trí lắc đầu cười khổ. Từ trên ghế xã lòn đứng lên, nói, yến hội mau muốn bắt đầu đi, đi, ta cũng lại xem đi, tỉnh ngồi ở nơi này không có chuyện làm, chỉ có thể cải và chơi. Băng Hồn Giải Trí tổ chức tiệc hậu kỳ, là tư nhân tụ họp, ở khu biệt thự bên kia, cùng phổ thông du khách bên này cô lập ra. Hơn 1.000 người, số lượng tuyệt đối không thiếu, bất quá canh phòng cấp bậc cũng khẳng định đủ, dẫu sao Lý Trí cũng tới, tập đoàn người khẳng định không hy vọng có người tới quấy rầy Lý Trí. Rất nhiều minh tinh, Lý Trí cũng không nhận ra được, nhưng là người ta rất nổi danh là được. Hoàng Mập ôm chị Hồng không biết đi nơi nào, Lý Trí bên người chỉ còn lại có Ngộng Như Bình mình. Gần đây trái đất hệ thống phòng vệ công ty bên kia, như thế nào? Lý Trí ở trên bờ cắt vừa đi, vừa cười hỏi. Khá tốt. Ngộng Như Bình thật đơn giản nói hai chữ, không phải nàng không muốn nói, mà là thật không có gì đáng nói. Chính là khá tốt. Trái đất lồng bảo hộ đã thí nghiệm qua, có thể đến là có thể, nhưng là quá hao phí nhiên liệu, coi như hạm đội dù đen thật đánh tới, tập hợp trên trái đất nhiên liệu, cũng không chống đỡ được bao lâu. Điều kiện tiên quyết là Lý Trí không cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty cung cấp năng lượng, nếu như cung cấp năng lượng nếu, khác làm đường bàn về. Bây giờ tập đoàn băng hồn cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty bây giờ, phân chia vô cùng rõ ràng. một chút bất hòa cũng không có. Lý Trí thì càng đúng rồi. Trừ lúc ban đầu lúc này trái đất hệ thống phòng vệ công ty là Lý Trí bỏ tiền xây dựng trở ra, sau này bảo vệ thí nghiệm cùng các loại vấn đề, đều dựa vào trái đất hệ thống phòng vệ công ty tự mình giải quyết. Tập đoàn băng hồn đã nghiên cứu ra linh năng khởi động, nghe nói không? Lý Trí cười nói. Bỏ mặc Ngộng Như Bình nàng có nghe nói hay không, lời này cũng hẳn là Lý Trí nói ra, nếu như là Ngộng Như Bình mà nói, đó chính là một loại khác ý. Nàng bây giờ không chỉ là đại biểu là mình, tự thân càng đại biểu toàn bộ trái đất hệ thống phòng vệ công ty. Nghe nói ngược lại là nghe nói, bất quá thật giống như còn đang thí nghiệm giai đoạn đâu, có thể sử dụng sao? Ngộng Như Bình gật đầu, do dự một chút hỏi. Hề hề. Lý Trí cười nói, có thể sử dụng nhất định là có thể sử dụng, vấn đề là, ta đang suy nghĩ nếu không phải lấy ra cho các người dùng. Ngộng Như Bình nếp nhăn hạ chân mày, thấp giọng nói, tại sao vậy chứ? Bởi vì vì thế tạm thời, người tạm thời à? Lý Trí cười lắc đầu một cái, tiếp tục đi tới trước. Ngộng Như Bình nhìn Lý Trí hình bóng, thật không biết Lý Trí vị ông chủ này trong lòng đang suy nghĩ gì, rất nhanh lại đuổi theo, nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty, không phải ngươi muốn nó tồn tại sao? Nó có muốn tiếp tục hay không tồn tại, còn không phải là Lý Trí chuyện một câu nói sao? Lý Trí cười nói, trước kia hoặc giả là, nhưng là bây giờ không giống nhau, hắn cũng không phải là ta muốn cho hắn tồn tại, hắn liền tồn tại, muốn cho hắn biến mất, hắn là có thể biến mất. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty, là vì cả nhân loại phục vụ, ta, không có quyền ràng buộc hắn tồn tại. Chương 1122, Liên minh Tổng thống người được đề cử. Ông chủ, là chuyện gì xảy ra mới thay đổi sao? Ngỗng Như Bình không nhịn được hỏi tới. Mặc dù trái đất hệ thống phòng vệ công ty cùng tập đoàn băng hồn, cùng Lý Trí bây giờ đã hoàn toàn không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, nhưng cái này chỉ là ở trên danh nghĩa à. Bỏ mặc tới khi nào, cũng không thay đổi được Ngỗng Như Bình là Lý Trí người phụ nữ, cái này mới là sự thật. Bất cứ lúc nào, đều không phải là đại biểu liền có thể đại biểu hết thảy. Là có chút mới thay đổi. Lý Trí trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, bất quá với ngươi quan hệ cũng không lớn. Biết nếu như mình không cho Ngộng Như Bình giải thích một chút nói, có lẽ tiếp theo nàng mỗi trời buổi tối cũng biết ngủ không yên giấc. Cười nói, sở dĩ không muốn đem băng hồn số 1 cho trái đất hệ thống phòng vệ công ty sử dụng, không hề tựa như bởi vì là ngươi, hoặc là trái đất hệ thống phòng vệ công ty nơi nào ra tật xấu. Hiện trên trái đất hệ thống phòng vệ công ty, đã độc lập đưa vào hoạt động, tiếp nhận ngoại giới giám sát giam quản, tập đoàn băng hồn sản xuất sản phẩm, tất cả đều là có phí tổn. Nói như vậy, nếu như băng hồn động lực bán cho các người, tập đoàn băng hồn có thu hay không tiền? Thu. Ngộng Như Bình suy nghĩ một chút, bình thản nói, trái đất hệ thống phòng vệ công ty đúng như ông chủ ngài nói như vậy, là thuộc về toàn loài người, cho nên khoản tiền này tự nhiên không thể nào để cho tập đoàn băng hồn đơn độc lấy ra. Lý Trí cười nói, phải biết, tập đoàn băng hồn mình rất nhiều thứ, cũng không có thay đổi lên băng hồn động lực hệ thống đâu, hơn nữa, băng hồn số 1 vẫn còn ở nghiên cứu trong khảo nghiệm. Một khoản trong thí nghiệm sản phẩm, lấy ra bán thích hợp sao? Coi như các người không ngại, vậy tập đoàn băng hồn có thể hay không để ý? Người ngoại giới có thể hay không để ý? Bán cho các người, giá cả lại nên muốn bấy nhiêu đâu? Giá cả đắt các người không lấy ra được, giá cả thấp, tập đoàn băng hồn sẽ thua thiệt bản. Ngộng Như Bình nhíu mày lại, nhìn Lý Trí nói, ông chủ, trái đất hệ thống phòng vệ công ty có lẽ tiếp theo liền là trên trái đất một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngài không đồng nhất nói thẳng, được lợi không kiếm tiền cũng không trọng yếu sao, coi giữ cuối cùng đạo phòng tuyến này. Để cho người trái đất chưa đến nỗi luân lạc mới là trọng yếu nhất. Hề hề. Lý Trí cười gật đầu, đạo câu, người nói không sai. Ngộng Như Bình ánh mắt cũng không có từ Lý Trí trên mặt rời đi, không giải thích được nói, vậy ngài tại sao còn? Còn không đem tập đoàn băng hồn nghiên cứu ra thứ tốt, đưa cho trái đất phòng vệ hệ thống công ty, có phải hay không? Lý Trí cười hỏi. Ừm. Ngộng Như Bình gật đầu một cái, phương diện này nàng quả thật có chút nhớ nhung không rõ, bây giờ Lý Trí cùng trước kia Lý Trí nói. Làm, thật giống như đã xảy ra lệnh. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh nhạt nói, trước khác nay khác, trái đất hệ thống phòng vệ công ty là cả người trái đất, tại sao tập đoàn băng hồn trong tay có thứ tốt, nhất định phải ưu tiên cung cấp trái đất hệ thống phòng vệ công ty đâu. Ở trong tay người khác cũng thật nhiều thứ tốt, vậy làm sao không gặp bọn họ lấy ra đâu. Mọi người đều giống nhau, tập đoàn băng hồn có cần phải làm như vậy không? Bây giờ bên ngoài hoài nghi cầu hệ thống phòng vệ người công ty, lại có nhiều ít. Loại này phí sức chuyện không được cảm ơn, làm thế nào làm sao cảm giác là thua thiệt. Ngộng Như Bình thừa nhận Lý Trí nói không sai, nhưng là Lý Trí nếu như bỏ mặc trái đất hệ thống phòng vệ công ty nói, vậy, vừa có thể để cho ai tới còn đâu. Lý Trí cười nói, đem trái đất hệ thống phòng vệ công ty trái đất lồng bảo hộ hệ thống động lực đổi thành băng hồn động lực, chí ít cần phải hao phí mấy chục tỷ vốn, số tiền này, các người cầm ra sao? Tập đoàn băng hồn có thể. Mộng Như Bình nhỏ giọng nói. Lý Trí gật đầu nói, không sai, tập đoàn băng hồn quả thật có thể, nhưng là chúng ta không muốn à? Không muốn. Không sai, chính là không muốn à? Toàn cầu mấy tỷ dân số, đây cũng là toàn loài người sự việc, tại sao loại này lớn gánh nặng, đều phải đè ở tập đoàn băng hồn trên bả vai đây? Trước kia Lý Trí nghĩ như vậy, là bởi vì là bi quan, sợ hạm đội dù đen tạo thành, bây giờ thì không giống nhau. Hạm đội dù đen là muốn cướp đoạt hệ ngân hà, nô dịch người trái đất, thật ra thì cùng Lý Trí cái này chế tạo thương cũng không có mâu thuẫn gì, chẳng qua là Lý Trí tương đối bại ngoại, cho nên trước đứng ra làm bia đỡ đạn, mới chiêu dứt lấy hạm đội dù đen cửu hận độ. Hai người bây giờ, nếu như Lý Trí không đứng ở người trái đất góc độ ra mặt, là không tồn tại trực tiếp xung đột lợi ích. Bây giờ Lý Trí có thể vây tay bây giờ liền tiêu diệt hạm đội dù đen, tự nhiên không cần ở đó sao bi quan. Cho nên, thật ra thì nói thật lòng chính là, trái đất hệ thống phòng vệ công ty hắn nhận là đã có tồn tại hay không cũng không việc gì quá lớn quan hệ. Đã như vậy, vậy tại sao Lý Trí còn phải toàn lực tài trợ trái đất hệ thống phòng vệ công ty? Mọi người chia tay rất rõ ràng, hắn cầm bỏ tiền tới, sáng lập trái đất hệ thống phòng vệ công ty, lại rất vô tư tặng nó cho tiền toàn loài người, bỏ mặc từ phương diện nào, Lý Trí cũng coi là làm một chuyện tốt. Lít gạo ân đấu gạo cừu, hiện trên trái đất hệ thống phòng vệ công ty độc lập đưa vào hoạt động, Lý Trí không có ở đây cầm tiền tài trợ. Chủ sở chính có thể quay đầu lại oán hận Lý Trí cái này người khai sáng chứ. Nếu quả thật nói như vậy, còn không bằng đem trái đất hệ thống phòng vệ công ty tháo đi bán đi. Dĩ nhiên, hiện trên trái đất hệ thống phòng vệ công ty đã không thể bán, coi như bán, tiền cũng không biết lọt vào Lý Trí eo túi. Bởi vì là trái đất hệ thống phòng vệ công ty đã đón nhận không thiếu ngoại giới tài trợ cùng quyên tiền. Ngọc Như Bình cau mày không lên tiếng, nàng biết ông chủ nói không sai, nhưng là ở nàng trong lòng mơ hồ cảm giác được rất không thoải mái. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty chẳng lẽ không phải bị tập đoàn băng hồn ưu việt đối đãi sao? Trước kia Lý Trí nguyện ý, nhưng là bây giờ tại sao lại không muốn đâu? Lý Trí vỗ một cái Mộng Như Bình bả vai, bình tĩnh nói, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi là người, trái đất hệ thống phòng vệ công ty là trái đất hệ thống phòng vệ công ty, nếu như ngươi cần gì, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, nhưng là nếu như ngươi đại biểu đất cầu hệ thống phòng vệ công ty nói, đó chính là một chuyện khác. Cần khác biệt rõ ràng. Ông chủ, vậy ta có thể từ trước, trở lại sao? Mộng Như Bình đột nhiên cảm giác rất phiền não, nàng quản lý cái này trái đất hệ thống phòng vệ công ty một chút cũng không để cho người sảng khoái, còn xa không bằng hồi truy tinh lâu nhà ăn làm nàng tổng giám đốc thoải mái đây. Mộng Như Bình có chút nhỏ tâm trạng, Lý Trí làm sao nghe không hiểu. Cười lắc đầu nói, đừng nói lây, ngươi bây giờ đã làm rất khá, sau này nếu như trái đất thành lập liên minh trái đất nói, ngươi là nhất có cơ hội cạnh tranh liên minh trái đất tổng thống thí sinh. Nhưng mà Lý Trí cắt đứt Mộng Như Bình nếu, cười bình thản nói, không có gì nhưng mà đó là, ngươi bây giờ không chỉ là trái đất hệ thống phòng vệ công ty người phụ trách, giống vậy cũng phải có người mình sinh hoạch định, hiểu không? Ta liền nguyện ý làm cái cô bé, không muốn bỏ như vậy cao, quá mệt mỏi. Mộng Như Bình lẩm bẩm câu. Thật ra thì bây giờ, hạm đội dù đen đã uy hiếp không được địa cầu, nhưng là ta vẫn là hy vọng hắn có thể tới. Lý Trí cười nói xong, đi tới phía trước. Mộng Như Bình sững sốt một chút. Hạm đội dù đen đã đối với trái đất không tạo thành uy hiếp. Làm sao? Sẽ. Ông chủ, ý của ngài là. Mộng Như Bình bước nhanh đuổi theo, trong ánh mắt mang theo mấy phần hưng phấn cùng kích động sát thái. Lý Trí cười nói, mặc dù hạm đội dù đen đã đối với trái đất không tạo thành uy hiếp, nhưng là hạm đội dù đen chỉ là một bắt đầu. Mọi người gặp phải uy hiếp không chỉ là hạm đội dù đen, những thứ khác văn minh khoa học kỹ thuật, trái đất nội bộ, trọng yếu nhất. Còn có người mình nội đấu. Trái đất nếu như có thể thành lập liên minh hoặc là liên bang, vậy khẳng định biết tập trung tài nguyên, tiến một bước vào tinh tế thời đại. Bất quá cái đó cũng không phải là quá chuyện dễ dàng. Đông phương Tây phương kinh ngạc, giữa quốc gia và quốc gia ngăn cách, chủng tộc bây giờ, để cho mọi người buông xuống hết thảy các thứ này, trừ phi có đủ cường đại, không thể nghịch chuyển từ bên ngoài đến áp lực, có lẽ có thể. Nhưng cũng tuyệt đối là ngắn lúc, nguy cơ giải trừ sau này, chính là nội đấu bắt đầu. Muốn những thứ này, Lý Trí cảm giác mình sẽ già rất nhanh, theo nó đi đi, dù sao mấy tỷ người đâu, cũng không phải là chuyện mình hắn. Quay đầu mọi người có thể hay không một lòng đoàn kết, đến khi sự việc thì biết. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty, có phải hay không đã không có cần thiết tồn tại? Mộng Như Bình nhìn Lý Trí nhẹ giọng nói. Lý Trí trầm mặc một hồi, mới hồi đáp, đối với ngươi mà nói, nó rất có cần thiết tồn tại. Ngoài ra, sang năm trái đất hộ vệ đội sẽ lựa chọn lần nữa hộ vệ đội dài, ta cảm thấy ngươi có thể tranh thủ một chút. Trái đất hộ vệ đội, đại đội trưởng. Mộng Như Bình sững sốt một chút, sau đó lâm vào trong suy tư. Đường còn dài đâu, hề hề, yên tâm đi, lúc nào nên làm cái gì, chúng ta bên này đều có nghiên cứu. Lý Trí cười an ủi nàng nói. Ẩm. Chương 1123, ta ông chủ. Năng lực là một mặt, tính cách lại là ở một phương diện khác. Ngộng Như Bình bất kể là năng lực, vẫn là tính cách, đều có rất mạnh có thể chế tạo tính. Đây là băng hồn trí năng cho ra đánh giá, tiềm lực tinh. Tiệc hậu kỳ đã bắt đầu rồi. Có người biết tập đoàn băng hồn sau lưng bột lửa tới, có người không biết, nhưng là cái này không trọng yếu. Hắn cứ tới đây tham gia náo nhiệt mà thôi. Anh đẹp trai, có muốn tới hay không một ly? Lý Trí nghe Dương Vũ Tỉnh thanh âm, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng, cười miệng nói, một ly liền một ly. Hi hi. Dương Vũ Tỉnh thấy Lý Trí, cao hứng vô cùng, nàng đã có cuộc sống chưa nhìn thấy qua Lý Trí. Cũng biết xem anh đẹp trai, ai, ta cái này làm chị gái, đã không biết bị người ta quên đi nơi nào. Ngọc Như Bình cố ý ở bên cạnh mỉm cười xỉ và nói. Trong mắt thật đúng là chỉ có Lý Trí mình, cho nên đem Ngọc Như Bình cho bỏ sót. Nhìn Ngọc Như Bình, Dương Vũ Tỉnh le lưới một cái, đi tới ôm nàng cánh tay lắc lắc làm nũng nói, chị Như Bình, ngươi xem ngươi, ta đây không phải là phải trước vô ông chủ định bợ sao, không muốn tức giận có được hay không, có được hay không vậy? Khanh khách, nói cũng đúng, tốt, vậy ta không tức giận. Ngọc Như Bình ngẩng đầu nhìn Lý Trí một cái, cười nói, phải, vậy các ngươi trước trò chuyện. Ta đã qua tìm ngôi sao lớn ký cái tên. Tốt nha. Dương Vũ Tình buông lỏng Ngộng Như Bình cánh tay. Ngộng Như Bình đi sau này, Dương Vũ Tình mới xoay đầu lại, hướng Lý Trí nháy mắt một cái nói, anh, ngươi lúc nào nhớ tới muốn đóng phim à? Lý Trí nhún vai một cái, nói, cái này, nói như thế nào đây, đóng phim trước đột nhiên nghĩ tới, sau đó liền vỗ rồi. Anh đây nghĩ đến cái gì làm gì, điều này rất trọng yếu sao? Dương Vũ Tình ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, cười đùa nói, quả thật không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta có cái rất thích hợp nhân vật. Lý Trí giơ tay lên ở nàng trên đầu xoa xoa, cười nói, đó còn cần phải nói, đặc biệt cho ngươi an bài. Đổi chủ đề hỏi, gần đây có chưa có về nhà?